Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 303, sói đến từ phương Bắc. Gocchuyenaudio.com. Vào cuối tháng 8, Đường Kiệt Lạp Đức chỉ huy kỹ thuật viên thành công chế tạo ra hạm thí nghiệm của chiến hạm bằng thép đầu tiên, đồng thời bắt đầu hạ thủy thử nghiệm số liệu và quy cách chế tạo của hạm thí nghiệm cơ bản dựa theo Dương Túc Phong cung cấp để tiến hành, không thay đổi quá nhiều nhưng, sau khi hạm thí nghiệm chế tạo ra, đám Đường Kiệt Lạp Đức liền phát giác có chút không ổn, tới khi hạ thủy chạy thử chỗ không thỏa đáng lại càng nhiều. Đầu tiên chính là trọng tải thiết kế quá lớn, không có lợi cho cân bằng, hạm thí nghiệm căn cứ vào số liệu Dương Túc Phong cung cấp chế tạo ra khi hạ thủy biểu hiện tính ổn định rất kém cỏi, mặc dù không tới mức bị chìm, nhưng đối với chiến hạm mà nói, là không thể chấp nhận được. Dương Túc Phong ban đầu cũng cấp số liệu trọng tải là chừng 3.000 tấn, trọng tải này đối với công nghiệp đóng tàu bằng thép của quân Lam Vũ hiện nay mà nói, bước khởi đầu quá cao, thân tàu quá khổng lồ làm nhân viên kỹ thuật rất khó phân phối hợp lý vị trí các loại trang bị và kho hàng. Dù sao bọn họ cũng không hề có kinh nghiệm, hơn nữa nguyên lý của chiến hạm làm bằng gỗ và nguyên lý chiến hạm làm bằng thép là hoàn toàn khác nhau, không thể tham khảo. Đường Kiệt Lạp Đức thẳng thừng chỉ ra, xuất phát điểm của Dương Túc Phong là tốt, muốn một bước thành công tăng cường năng lực tác chiến của Hải quân quân Lam Vũ nhanh nhất có thể, nhưng trước mắt kỹ thuật của ngành đóng tàu quân Lam Vũ còn chưa đạt được yêu cầu, lấy kỹ thuật chế tạo xét thép cơ bản nhất mà nói, chiến hạm bằng thép có trọng tải 3.000 tấn thì long cốt có cường độ cực lớn, tính bền cũng rất lớn, ngành nghiên cứu sắp thép do Ốc Nhĩ Đa Phu lãnh đạo mặc dù đã dùng hết sức bình sinh, nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ chỉ có thể cung cấp long cốt thỏa mãn trọng tải của chiến hạm bằng thép hơn 1.000 tấn. Lồng cốt kết cấu khung trong hình rẻ quẹt của thuyền bè. Trải qua nghiên cứu kỹ lưỡng, Đường Kiệt Lạp Đức thận trọng đề xuất kiến nghị với Dương Túc Phong, phải giảm bớt trọng tải của chiến hạm bằng thép, làm cho nó thêm gọn gàng và năng lực tốt hơn, thân tàu càng thêm vững chắc. Căn cứ vào số liệu hạm thí nghiệm, các công trình sư kiến nghị đem trọng tải của khu trục hạm giảm bớt một nửa so với nguyên bản, cũng là chừng 1.500 tấn, độ rộng của thân thuyền giảm bớt 1/3, độ dài của thân thuyền giảm bớt 1/4, so với bản gốc càng thêm thon mảnh, mới có thể đảm bảo đòi hỏi tốc độ 20 tiết. Tiếp theo, Đường Kiệt Lạp Đức còn nhắc tới, pháo hạm cỡ nòng 155 là quá lớn, pháo đạn nặng tới hơn 90 cân không lợi cho quan binh vận chuyển, phải sử dụng máy lắp đạn tự động, nhưng kỹ thuật lắp đạn tự động còn chưa hoàn thiện. Dương Túc Phong đối với thứ này hiểu không nhiều, hơn nữa, còn có một vấn đề rất lớn là, sau khi lắp 4 tháp pháo cỡ nòng 155, trọng lượng của hạm thí nghiệm mất đi cân bằng, nửa phần trên của thân thuyền quá nặng, một khi gặp phải sóng lớn, hoặc rẽ gắt rất dễ bị lật úp. Các công trình sư kiến nghị sử dụng hạm pháo 122 ly, mặc dù khác biệt chỉ có 33 ly, tháp pháo của hạm pháo 122 ly có thể giảm bớt đi 1/2 sức lực bởi vì nó không cần phải trang bị máy lắp đạn tự động cũng không phải tăng cường nòng của pháo hạm. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, đám Đường Kiệt Lạp Đức cũng đo đạc được khi đối diện với chiến đấu hạm bằng gỗ, uy lực của hạm pháo 122 ly và uy lực của hạm pháo 155 ly chênh lệch không lớn, đều có thể trực tiếp phá hủy chiến đấu hạm bằng gỗ. Đương nhiên, khi đối diện với mục tiêu trên đất liền, uy lực của hai loại này khác biệt rất rõ ràng. Cuối cùng, quan trọng nhất là, đám Đường Kiệt Lạp Đức tổng kết kỹ thuật và năng lực chế tạo công nghiệp của quân Lam Vũ hiện nay, nhận thấy chế tạo chiến hạm bằng thép trọng tải 3.000 tấn vẫn tồn tại khá nhiều khó khăn, nếu như đổi thành chế tạo chừng 1.500 tấn, thì sẽ thuận lợi hơn nhiều. Với trang thiết bị của xưởng đóng tàu chủ lực của quân Lam Vũ hiện nay, chỉ cần sắp xếp quy trình làm việc hợp lý, dựa theo biện pháp như Dương Túc Phong cung cấp linh kiện sản xuất tiêu chuẩn, sau đó thống nhất lắp đặt có thể đề cao hiệu suất chế tạo rất nhiều. Dương Túc Phong đặt điện báo xuống, thậm chí còn chưa kịp nói gì, tiếng bước chân vội vàng của Tô Phỉ Mã vẫn đã truyền tới. Cấp báo, kỵ binh dân tộc Du Mục trên cao nguyên huyết sắc đã xuất động rồi. Dương Túc Phong gần như phản xạ điều kiện nhíu mày lại. Cứ điểm Tiểu Thang Sơn, phủ tổng đốc Cảng Lỗ Đạt, Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, cơn bão nhiệt đới còn chưa qua đi, cuồng phong bạo vũ vẫn đang hoành hành bên ngoài phủ tổng đốc, thi thoảng truyền tới tiếng cây cối bị gãy đổ, đè sập tất cả nhà cửa ở gần, còn cả tiếng những hạt nước mưa lớn như hạt đậu đập bồm bộp vào cửa sổ. Làm mỗi người trong đại sảnh đều cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cuồng bạo của đại tự nhiên. Trên không trung thỉnh thoảng lại xẹt qua ánh chớp. Còn có từng trận sấm rền nặng nề, thấp thoáng còn có thể nghe thấy ở phòng trực ban bên ngoài còn nghe thấy tiếng từng bộ đội đồn trú ở địa phương báo cáo doanh trại của mình bị nước nhấn chìm. Trong lúc vô tình Dương Túc Phong còn nhìn thấy Bách Viên Sùng đầy đầu mồ hôi, đang xử lý các loại rắc rối mà cơn bão nhiệt đới dữ dội này mang tới. Y vừa mới từ chỗ Bách Viên Dùng có được tin tức, do trước đây nhận thức với bão nhiệt đới không đủ, nên các phương thức phòng chống không làm đủ, nhất là quan chỉ huy các cấp trên dưới của Hải quân Lục chiến đội quân Lam Vũ đều không có chuẩn bị đầy đủ tâm lý, không coi trọng sức phá hoại mà cơn bão nhiệt đới mang đến, cho rằng bộ đội đã lên bờ rồi, thì bão nhiệt đới chẳng còn ảnh hưởng gì nữa, cho nên lơ là công tác phòng hộ. Sự lơ là này đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, có hơn 30 chiến sĩ của Hải quân Lục chiến đội quân Lam Vũ trong khi ngủ bị đất đá trôi lăn xuống mà bất hạnh bị lấp, di thể tới hiện giờ cũng chưa được cứu ra, ngoài ra còn có mấy chiến sĩ bị các loại nguyên nhân như sét đánh hoặc là gây đổ mà bất hạnh gặp nạn, còn có người trực tiếp bị nước lũ bộc phát cuốn ra biển lớn, sống chết còn chưa biết. Theo thống kê sơ bộ, cơn bão nhiệt đới dữ dội lần này mang tới tổn thất cho trung đoàn thứ 3 Hải quân Lục chiến đội quân Lam Vũ còn nặng nề hơn cả một trận đại chiến kịch liệt, vật tư trên bến tàu cũng có tổn thất không nhỏ. Con số này Lam Dương Túc Phong cảm thấy bực bội muôn phần, quân Lam Vũ từ đấu với địch còn phải đấu với trời, muốn quật khởi đúng là một việc không phải dễ dàng. Góc chuyện audio.com Thần kinh hơi yếu ớt một chút mà nói đều không thể chấp nhận được khi ông trời cũng muốn chống lại mình, đúng là làm người ta cảm thấy sự tuyệt vọng không thể tự chủ. Nếu như không phải càng có nhiều con mắt kiên cường bất khuất của các chiến sĩ đang lặng lẽ chống đỡ cho bộ khung của quân Lam Vũ, tin rằng quân Lam Vũ cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Cuồng phong bạo vũ tiếp tục dày vò càng lỗ đạt, tiếng gió rít gào, mưa đổ như chút, nhưng trong phòng hội nghị của phủ tổng đốc rộng rãi sáng sủa, lại yên tĩnh tới mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Trên tường tấm bản đồ quân sự lớn được trải ra, tham mưu tác chiến trẻ tuổi Trầm Tường Vân đang giới thiệu tình hình các cả dân tộc du mục Nam Hạ. Do tốc độ mở rộng của quân Lam Vũ quá nhanh, làm quan quân thiếu thốn nghiêm trọng, cho nên tham mưu Dương Túc Phong gần như đều làm việc chưa được 3 tháng, liền toàn bộ tới liên đội cơ sở hết rồi, Trầm Tường Vân cũng không ngoại lệ, vừa mới tới nơi đã gần như một mình gánh vác công tác tham mưu cơ sở của bộ tham mưu. Người tham mưu trẻ tuổi này mặc dù còn chưa tới 18 tuổi, nhưng đã tỏ ra khá dồi dào kinh nghiệm, có hiểu biết rất sâu về đấu tranh quân sự, bởi vì ca ca của hắn chính là Phó Tổng Chỉ huy Hải quân Lục chiến đội Trầm Lăng Vân. Trầm Tường Vân từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Khắc Lai Ô Địch Mã, mưa dầm thấm đất cũng học được không ít tri thức quân sự. Hắn vừa mới tốt nghiệp trường quan quân Hải quân Lục chiến đội quân Lam Vũ, liền được phân phối tới bên người Dương Túc Phong. Nhưng đối với các loại binh chủng phức tạp khổng lồ của quân Lam Vũ, Trầm Tường Vân vẫn là lần đầu tiên được tiếp xúc, thế cho nên tỏ ra cực kỳ cẩn thận, hơn nữa cũng không biết từ đầu mà hắn biết được tin tức về tàu bay, từng tỏ ý rõ ràng, hắn rất có hứng thú với thứ bay được trên không này. Khắc Lạp Mã và Na Nhĩ Đan vào ngày 8 tháng 9 xuất phát từ đồ đán Tạp Môn, ngày 11 tới được thủ đô đổ nát Tang Phổ Đa Lợi Á của Vương quốc Cơ Địch Nỗ, sáng sớm hôm nay tới được thành thị đổ nát Mã Lợi Lan của Vương quốc Hy Nạp. Căn cứ vào tình báo, bọn chúng sẽ nghỉ ngơi ở thành Mã Lợi Lan 2 ngày, sau đó tiếp tục Nam Hạ. Trầm Tường Vân dùng gậy chỉ huy chỉ lên bản đồ, chỉ rõ từng địa điểm một cho Dương Túc Phong xem. Đối với những địa danh và địa điểm này Dương Túc Phong đều hết sức xa lạ, dựa theo dự tính của y, quân Lam Vũ không cùng dân tộc du mục trên cao nguyên huyết sắc giao phong chính diện nhanh như vậy, cho nên hắn cũng không để ý lắm, hơn nữa bản đồ bên trên cao nguyên huyết sắc gần như là một khoảng trống. Trên cả cao nguyên huyết sắc rộng lớn, chỉ có lác đác mấy cái tên của thành thị, nghe nói là địa điểm dân tộc du mục khá nhiều lưu lại một chút. Còn về phần tên thành thị đánh dấu ở bên trên rốt cuộc cùng thực địa có trùng nhau hay không thì ngay cả tham mưu có kinh nghiệm nhất cũng không thể đảm bảo, Trầm Tường Vân càng không dám đảm bảo rồi. Hơn nữa địa khu phía nam của cao nguyên huyết sắc vốn là địa khu của ba vương quốc Cơ Địch Nỗ, vương quốc Hy Nạp, vương quốc Á Thuật, do bị dân tộc du mục không ngừng quấy nhiễu và tấn công, ba vương quốc này sớm đã không gánh vác nổi, quốc dân lục tục di cư. Góc chuyện audio.com Ba vương quốc này đều là quốc gia lệ thuộc của đế quốc Đường Xuyên, luôn được quân đội đế quốc Đường Xuyên bảo hộ, dân tộc du mục sở dĩ chỉ có thể quấy nhiễu mà không thể tiêu diệt bọn họ cũng là bởi sự tồn tại của quân đội đế quốc Đường Xuyên. Trước khi đế quốc Đường Xuyên còn chưa bị sụp đổ, dư uy của quân đội Đường Xuyên thủy chung vẫn còn tồn tại. Nhưng 7 năm trước, địa khu Mỹ Ni Tư bùng phát chiến loạn, quân đội đế quốc Đường Xuyên không dành chú ý nữa, người Ngõa Lạp thừa cơ Nam Hạ đánh một hơi tiêu diệt ba nước nhỏ này, cướp đoạt vô số nhân khẩu và tài nguyên, phát triển lớn mạnh lực lượng của mình. Vương thất quý tộc cùng với đời sau của ba vương quốc này tới nay còn lưu vong ở kinh đô Ni Lạc Thần, vì phục quốc mà vất vả bôn ba, bất quá cùng với tình hình đế quốc Đường Xuyên như nước sông ngày một hạ xuống, mộng phục quốc của bọn họ xem ra càng ngày càng mờ mịt rồi. Vào 7 năm trước, người Tây Mông là chúa tể duy nhất trên cao nguyên huyết sắc, là chủ nhân chân chính, bất kể là người Vũ Chân hay là người Ngõa Lạp, hoặc là các dân tộc khác, đều phải nhìn sắc mặt người Tây Mông mà làm việc, mỗi năm đều phải tặng lên vô số châu dê tài phú, để đổi lấy sự an toàn của mình. Nhưng 7 năm sau, người Ngõa Lạp đã có tư cách ngồi ngang hàng với người Tây Mông, chẳng những không tiến cống người Tây Môn nữa, lại cũng bắt đầu giống như người Tây Mông, trưng thu châu dê tài phú của các dân tộc thiếu sổ khác, nêu rõ mình cũng là chủ nhân của cao nguyên huyết sắc, thậm chí thừa cơ cháy nhà hôi của nhân nước đục thả câu cướp đoạt tài sản của người Tây Mông. Người Tây Mông đương nhiên cũng không chịu yếu thế, không muốn nhìn thấy láng giềng của mình lớn mạnh, bọn họ nhiều lần phát ra cảnh báo chiến tranh, kỵ xạ thủ của người Tây Mông cũng thường xuyên cướp đoạt tài sản của người Ngõa Lạp, thậm chí đốt phá thông trang của người Ngõa Lạp. Tới ngay cả thiết giáp cung kỵ cũng đã xuất động rồi, nếu không phải vì người Vũ Chân ở giữa làm trung gian hòa giải, hai tên đầu sỏ lớn trên cao nguyên huyết sắc sớm đã tiến hành chém giết quy mô lớn rồi. Mẹ nó, người Vũ Chân đúng là ngu xuẩn, vì sao không để hai bọn chúng đánh nhau chứ? Nếu ta là người Vũ Chân, ta chẳng những không can ngăn, còn phải ra sức xúi dục hai bọn chúng đánh nhau, tốt nhất là đánh tới lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, người Vũ Chân mới dễ ngư ông đắc lợi chứ. Dương Túc Phong lầm bầm nói. Trầm Tường Vân sắc mặt có chút cổ quái, nhỏ giọng nói. Vấn đề là chiến trường người Ngõa Lạp và người Tây Mông mở ra thường thường ở trên vùng người Vũ Chân sinh hoạt, cửa thành bị cháy vạ lây. Dương Túc Phong choàng tỉnh, bật cười nói. Ta quên mất người Vũ Chân nhân bánh bích. Quy, hai mặt chịu tôi. Ai, vị trí của họ đúng là không tốt, bị kẹp giữa hai kẻ mạnh, sắc mặt cả hai bên đều phải nhìn. Chẳng trách mà họ ngả sang hướng tập đoàn đế quốc quang minh của bộ thủ trước tiên. Bất quá cũng thật là lạ, hình như xưa nay chưa từng nghe thấy chuyện bộ thủ khuyên can. Khắc Lao Tắc suy tư trầm ngâm nói. Hoàn cảnh của người Vũ Chân chẳng những không tốt hơn nữa còn có khả năng diệt tộc bất kỳ lúc nào. Bất kể là người Tây Mông hay là người Ngõa Lạp đều muốn đoạt lấy địa bàn của người Vũ Chân, mở rộng lực lượng của mình, sau đó hủy diệt đối phương, từ đó thống nhất cả cao nguyên huyết sắc. Gocchuyenaudio.com. Đây là sự nghiệp vĩ đại dân tộc Du Mục chưa từng làm được. Ai Đức Mông Đa và Ma Sa Địch đều muốn trở thành anh hùng thời đại, nhưng người Vũ Chân chắn ngang giữa bọn chúng trở thành chướng ngại lớn nhất của chúng. Cho nên trừ thủ đoạn chiến tranh ra, người Tây Môn và người Ngõa Lạp còn tích cực tham dự sủi bầy quyền quý nội bộ người Vũ Chân đấu đá, phát triển người ủng hộ mình trong nội bộ người Vũ Chân. Trên cao nguyên huyết sắc không có dân tộc nào giống như người Vũ Chân, chính quyền thay đổi thường xuyên, bang phái nhiều như rừng. Vân Thiên Tầm cười nói, bất quá Tây Lạp Mộc Luân lãnh tụ người Vũ Chân bị kẹp ở giữa, sợ là đã có chút. Hắc hắc như ngồi trên bàn trông. Dương Túc Phong bất giác nghĩ tới Lam Sở Yến, nàng cũng là quý tộc của người Vũ Chân, nhưng cuối cùng lại bị lưu vong ở hải ngoại, còn có cả thần tiễn tụ ưng đan gặp được ở kinh đô Ni Lạc Thần ngày trước cũng đều là quý tộc của người Vũ Chân. Không biết bọn họ có phải vì đấu tranh giữa người Ngõa Lạp và người Tây Môn với nhau mới bị biến thành như vậy không? Nếu đúng là có nguyên nhân như vậy, sau này để Lam Sở Yến đi đối phó với người Tây Mông và người Ngõa Lạp là lựa chọn rất tốt, phỏng chừng lúc đó cao nguyên huyết sắc trở thành cao nguyên huyết sắc đúng nghĩa rồi. Xuất lĩnh người Ngõa Lạp Nam Hạ chính là hai đại tướng quân thanh niên của người Ngõa Lạp, một kẻ tên là Khắc Lạp Mã Kỳ, một kẻ tên là La Nhĩ Đan. Khắc Lạp Mã Kỳ là cháu ruột của đại hãn Ma Sa của người Ngõa Lạp, còn La Nhĩ Đan thì là nhân tài mới xuất hiện của người Ngõa Lạp quật khởi trong chiến tranh mấy năm trước. Trầm Tường Vân tiếp tục giới thiệu tình hình người Ngõa Lạp Nam Hạ. Tình báo dân tộc Du Mực ồ ạt Nam Hạ là do Tiêu Tử Phong gửi lại đầu tiên, nhưng lúc đó không được Phượng Phi Phi coi trọng, bởi vì cơ cấu tình báo của quân Lam Vũ bố trí ở phương Bắc không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu xuất động nào của người Ngõa Lạp. Nhưng sau khi người Ngõa Lạp có hành động, Phượng Phi Phi lập tức tìm tình báo trước đó ra, vừa đối chiếu, liền phát hiện ra tình thế nghiêm trọng, lập tức báo cáo cho Dương Túc Phong. Dương Túc Phong không biết Tiêu Tử Phong hiện giờ rốt cuộc đang ở đâu, lại đang làm gì. Tiêu Tử Phong lần này tới cao nguyên huyết sắc hoàn toàn là hành vi tự chủ của cá nhân nàng, trước khi xuất phát cũng không nói cho bất kỳ ai. Nàng tới cao nguyên huyết sắc rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì, Dương Túc Phong cũng không hề hay biết. Hơn nữa, lần này Tiêu Tử Phong tới cao nguyên huyết sắc đã thay đổi thân phận, che giấu cái tên Tiêu Tử Phong của nàng, đồng thời dùng kỹ thuật hóa trang người trong giang hồ thích dùng lặng lẽ tiềm nhập vào cao nguyên huyết sắc nguy cơ tứ bề. Căn cứ vào tình báo lúc đó của Tiêu Tử Phong, nàng nói là từ một quý tộc người Ngõa Lạp nắm thực quyền nào đó của người Ngõa Lạp có được tin tức kỵ binh lang nha của người Ngõa Lạp sẽ nam hạ trên quy mô lớn cướp bóc, hơn nữa mục tiêu cướp bóc sẽ vượt qua quốc thổ ban đầu của Vương quốc Á Thuật, Vương quốc Hy Nạp, Vương quốc Cơ Địch Nỗ, làm một chuyến cướp phá chưa từng có vào trung tâm của địa khu Mỹ Ni Tư. Khi đó người Ngõa Lạp còn chưa quyết định ngày xuất binh, nhưng Tiêu Tử Phong dự đoán khẳng định là trước khi tuyết lớn mùa đông đổ xuống. Gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, người Ngõa Lạp vẫn luôn ở trong tình huống cùng đồng bạn của cao nguyên huyết sắc minh tranh ám đấu, vật liệu tích trữ tiêu hao cực nhanh, hơn nữa không có nhiều vật tư bổ sung, bọn chúng phải tích trữ đủ vật tư bổ sung trước khi tuyết lơn đổ xuống. Nếu như lời nhắc nhở không tới từ Tiêu Tử Phong, có lẽ lần này kỵ binh của người Ngõa Lạp Nam Hạ trong con mắt của người bên ngoài, đây chỉ cùng lắm là một lần cướp bóc của kỵ binh dân tộc Du Mục mà thôi. Trong quá khứ, mỗi lần trước khi mùa đông tới, kỵ binh dân tộc Du Mục đều tìm kiếm cơ hội Nam Hạ cướp bóc cướp lấy thật nhiều vật tư để dự trữ, chuẩn bị qua mùa đông, lần này cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có điều là binh lực hùng hậu hơn mà thôi. Trước khi dân tộc Du Mục bình thường xuất động chừng 1-2 vạn người, duy chỉ có một lần xuất động gần 4 vạn người. Tin tức tới từ cơ quan tình báo của Phượng Phi Phi đương nhiên càng chuẩn xác hơn, càng toàn diện hơn. Cơ quan tình báo của quân Lam Vũ mặc dù không thể an bài quá nhiều lực lượng tình báo ở cao nguyên huyết sắc phía Bắc nhưng vẫn lặng lẽ phái tiểu tổ tình báo, lấy thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường của Ngô Mạn Ái làm yểm hộ, mang theo điện dài tiến vào biên cảnh của ba tiểu quốc đã diệt vong như vương quốc Cơ Địch Nỗ, chuyên tâm thăm dò hành động của dân tộc Du Mục. Bọn họ ẩn nấp ở nơi đó, hóa trang thành cư dân đương địa hoặc là chủ của cửa hiệu, chuyên tâm nghe ngóng động tĩnh của dân tộc Du Mục từ những người đi đường đủ mọi thể loại ngầm dò la hoạt động của người Ngõa Lạp và người Tây Mông. Phượng Phi Phi lựa chọn địa phương này không phải là không có đạo lý, trừ khi bộ thủ của đế quốc Quang Minh chỉ huy dân tộc Du Mục từ phía Tây Bắc phát động công kích, nếu không dân tộc Du Mục từ cao nguyên huyết sắc trực tiếp Nam Hạ ắt phải đi qua vương quốc Hy Nạp. Địa phương mà vương quốc Hy Nạp vốn khống chế, nhất là phụ cận thành Mã Lợi Lan, chính là con đường dân tộc Du Mục Nam Hạ phải qua. Trong mục tiêu tác chiến lâu dài của quân Lam Vũ, nơi này cũng là vùng đất quân Lam Vũ ắt phải khống chế, thành Mã Lợi Lan xê hính là địa khu đầu tiên phải khống chế. Căn cứ vào tin tức cơ quan tình báo cung cấp, đại quân người Ngõa Lạp Nam Hạ đã toàn đìa nẻ tiến vào biên giới vương quốc Hy Nạp, hiện đang nghỉ ngơi ở thành Mã Lợi Lan. Vào quá khứ 10 năm trước, dân tộc Du Mục thường xuyên Nam Hạ, bình thường đều lựa chọn thành Mã Lợi Lan để nghỉ ngơi tạm thời, sau đó điên cuồng phóng thẳng tới mục tiêu, lần này cũng không ngoại lệ, căn cứ vào dự tính. Bọn chúng có khả năng dừng ở thành Mã Lợi Lan 1-2 ngày, để các lang nha kỵ sĩ nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ dấy lên chiến hỏa cực lớn. Khác với trước kia là, lần này mục tiêu bọn chúng khơi lên chiến hỏa chính là từ xuyên đảo trung bộ của địa khu Mỹ Ni Tư. Trầm Tường Vân dùng gậy chỉ huy minh họa trên bản đồ quân sự khoảng cách từ thành Mã Lan Lợi tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Từ khoảng cách trên bản đồ mà xét, người Ngõa Lạp khả năng còn 3-4 ngày nữa mới có thể tới được cứ điểm Tiểu Thang Sơn, nếu như Mani giáo cung cấp viện trợ cho bọn chúng ở trên đường, bước tiến của người Ngõa Lạp sẽ có thể càng nhanh hơn. Dùng tốc độ cao nhất mà tính, người Ngõa Lạp có thể tới được cứ điểm Tiểu Thang Sơn và giữa trưa ngày kia, rồi cùng quân Lam Vũ phát sinh xung đột kịch liệt. Góc truyện audio.com. Lần này kỵ binh người Ngõa Lạp xuất động, bao gồm 6 đội vạn người, trong đó có một số đội vạn người không đủ, tổng binh lực ước chừng 3.6 vạn người. Đây chỉ là nhân số của kỵ binh lang nha, số ngựa chúng mang theo ước chừng có trên 8 vạn, cơ bản mỗi người được 2 con ngựa, thậm chí có người có 3 con. Ngựa thừa ra là dùng để thay thế khi Nam Hạ, còn khi trở về thì dùng để chở vật tư. Từ số lượng ngựa có thể thấy, người Ngõa Lạp lần này tính chất đầy mang về rồi. Đương nhiên, còn số 3.6 vạn này không chuẩn xác lắm, bởi vì biên chế của kỵ binh dân tộc Du Mục có tính tự do rất lớn, vạn nhân đội cũng không phải là biên chế chính quy, nhân số mà nó có cũng biến hóa tùy vào tình huống thực tế. Nhưng tổng binh lực mà nói, nhân số người Ngõa Lạp Nam Hạ lần này đúng là vượt qua bất kỳ lần Nam Hạ cướp soạt nào trước kia, gần như có thể bằng được binh lực khi xưa tiêu diệt 3 nước Cơ Địch Nỗ. Vào mấy năm trước khi người Ngõa Lạp tiêu diệt vương quốc Cơ Địch Nỗ cũng chỉ xuất động chừng 5 vạn người. Xem ra bọn chúng muốn cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Vân Thiên Tầm sắc mặt rất thâm trầm, nhưng nói chuyện vẫn lạnh tanh. Mani giáo rất biết làm việc, Khắc Lao Tắc Duy Tư lạnh lùng nói. Bởi vì nguyên nhân sức khỏe, Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều vừa mới tới cảng Lỗ Đạt, một giây trước khi cơn bão nhiệt đới đổ bộ, xe lăn của hai người bọn họ mới từ trên chiến hạm vận chuyển xuống bến tàu ở cửa cảng. Cũng chính vì có hai người tới, Dương Túc Phong mới có tâm tư đi hái bông hoa nhỏ viên ánh lạc. Nhưng không ngờ, bên này vừa hưởng thụ xong, ngay thời gian nghỉ ngơi còn chưa có, phiền toái đã theo tới. Trong lòng Dương Túc Phong rất giận dữ, giận đám khốn kiếp Mani giáo, vì đối phó với mình, bọn chúng đúng là thủ đoạn nào cũng dùng được. Phương Phỉ Thanh Sương nhiều lần ám sát mình không thành, hiện giờ lại làm cái chiêu mượn đao giết người, cũng không biết trong đầu Tuyền Tu Hoàng nghĩ cái gì. Tới lúc đó người Ngõa Lạp chơi trò mượn đường diệt quắc, nửa đường quay đầu sang công kích trung bộ của Mani giáo, thì hắn khóc không ra nước mắt. Bộ thủ, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Đột nhiên Vân Thiên Tầm hỏi một câu kỳ quái. Nhìn bề ngoài, người ngõa lạc lần này Nam Hạ chẳng có bất kỳ liên quan nào tới bộ thủ đầu não của đế quốc Quang Minh, nhưng cẩn thận suy xét lại tựa hồ ẩn chứa vô số vấn đề sâu sắc rất đáng để suy nghĩ tường tận, để nghiên cứu kỹ càng. Khắc Lao Tắc suy tư trầm mặc suy nghĩ, Trầm Thường Vân cũng chìm vào suy ngẫm. Dương Túc Phong không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ vai trò của bộ thủ ở chuyện này, y phải mau chóng đưa ra phán đoán. Hiện giờ mỗi một phút thời gian đều rất quan trọng, y gọi Viên Ánh Lạc tới, suy nghĩ một chút, chỉnh lý qua suy nghĩ của mình, liên tục phát ra nhiều mệnh lệnh, hạ lệnh phủ đại đô đốc địa khu Mỹ Ni Tư đưa ra phản ứng, điều binh lực tăng viện tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Đối với cứ điểm Tiểu Thang Sơn, Dương Túc Phong vẫn rất có lòng tin. Y tới từ một thế giới khác, không thể không biết sự đáng sợ của dân tộc Du Mục ở thời đại binh khí lạnh, Thiết Kỵ Mông Cổ và Mãn Châu Bát Kỳ, đó đều là dân tộc Du Mục tung hoành thiên hạ. Tính cơ động và sức chiến đấu của bọn họ là không thể so sánh, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Góc truyện audio.com. Hiện giờ địa khu Mỹ Ni Tử giống như đất đai Trung Nguyên thời cổ, muốn cùng kẻ địch đấu cứng là không được. Trung Nguyên không có nhiều ngựa đến thế, cũng không có nhiều kỵ binh kỹ năng chiến đấu thành thục đến thế. Nhưng, Trung Nguyên có một tuyệt chiêu đối phó với kỵ binh Du Mục, đó chính là thành lũy kiên cố. Bất kể là thành Tương Dương Triều Tống hay là thành Ninh Viễn Triều Minh, đều mang tới tác dụng cực lớn trong chiến đấu với kỵ binh dân tộc Du Mục. Cho nên, mới bắt đầu Dương Túc Phong đã quyết tâm biến cứ điểm Tiểu Thang Sơn thành Tương Dương của địa khu Mỹ Ni Tư. Trải qua một năm kiến thiết, quy mô và mức độ kiên cố của cứ điểm Tiểu Thang Sơn đều không dưới cứ điểm Đông Nhật. Địa thế của nó càng phức tạp hiểm yếu hơn, các loại vũ khí nặng nhẹ của quân Lam Vũ đều có thể phát huy được toàn bộ uy lực. Tiểu Thang Sơn thủ bị doanh mặc dù thuộc về biên chế đội cảnh vệ nhân dân, nhưng trên thực tế lại là cơ cấu của bộ đội dã chiến hoàn chỉnh điều chuyển qua. Thủ bị doanh này có hơn một nửa thành viên là binh sĩ có kinh nghiệm. Vũ khí trang bị của Tiểu Thang Sơn thủ bị doanh cũng vô cùng đầy đủ, số lượng pháo trái phá cỡ nòng 100 ly và súng máy hạng nặng mã khắc thầm rất nhiều, hỏa lực rất mãnh liệt. Đồng thời, do ở cần xưởng quân dưới Gia Lạp Tháp Sa Lôi, vận chuyển thuận tiện, cho nên số lượng đạn dược dự trữ cũng rất nhiều, ví như đạn của mỗi pháo trái phá 100 ly đều tới hơn 600 viên. Dương Túc Phong biết rất rõ quân Lam Vũ sớm muộn gì cũng phát sinh xung đột kịch liệt với dân tộc Du Mục, cho nên vẫn luôn lặng lẽ chuẩn bị, nhưng lần này người ngõa lạc tới nhanh như vậy, thì có chút nằm ngoài dự liệu. Lúc này phải trông vào toa xa rồi, trong giọng Vân Thiên Tầm đầy vẻ kỳ vọng. Doanh trưởng thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn là Toa Sa, cũng là nhân vật có chút tên tuổi. Hắn vốn là quan quân thủ hạ của Ô Mạn Lạc Tư, có bản lĩnh cầm quân. Sau này Ô Mạn Lạc Tư chết trận, dưới sự cảm hóa của Vân Thiên Tầm, hắn chủ động xuất lĩnh quan binh sót lại đầu hàng quân Lam Vũ, đồng thời sau này trong chiến đấu và huấn luyện đều thể hiện đảm sắc hơn người, vì thế bất chấp nguy hiểm ngành an toàn cảnh báo. Dương Túc Phong an bài hắn ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Lần này người ngõa lạc tới bất ngờ, hơn nữa chủ lực của quân Lam Vũ đều ở chiến trường Tình Xuyên đảo, muốn chuyển binh quy mô lớn là chuyện rất khó khăn, hơn nữa cũng không thể vì người ngõa lạc Nam Hạ mà lúc này làm loạn kế hoạch ở Tình Xuyên đảo. Nếu như làm thế, sẽ dẫn tới phản ứng liên hoàn. Cho nên, quân chính quy của quân Lam Vũ có thể tăng viện cho cứ điểm Tiểu Thang Sơn là không thể nhiều lắm, nòng cốt lực lượng phòng thủ vẫn phải dựa vào thủ bị doanh của Toa Sa. Đương nhiên, viện trợ cần thiết vẫn phải có. Xuất phát từ hiểu biết lịch sử, Dương Túc Phong luôn biết dân tộc Du Mục là rất khó đối phó, cho dù có cứ điểm kiên cố, bọn chúng cũng sẽ nghĩ ra các loại biện pháp đột nhập nội địa, cho nên hết sức thận trọng. Mặc dù địa khu Từ Xuyên đảo cơ bản đã được bình định, phỉ hoạn lẻ tẻ cũng đã tuyệt tích, thấy của rơi không nhặt, đêm ngủ không cần đóng cửa, nhưng y vẫn không dám lơ là cảnh giác. Tổng đốc Từ Xuyên đảo Vương Ngạn Trương là do chính Dương Túc Phong chọn ra. Góc truyện audio.com. Hắn là nhân vật văn võ song toàn, trong các đạo tổng đốc hắn là nhân vật duy nhất vừa đảm nhận công việc chính trị lẫn quân sự, mặc dù xưa nay chưa từng lên chiến trường, nhưng khi làm quan viên trong nội địa đế quốc Đường Xuyên, đã từng gánh vác công tác vận chuyển người và vật tư lên tiền tuyến, rất am hiểu quy trình này. Nói với Vương Ngạn Trương, phải dùng tốc độ nhanh nhất điều động nhân viên và vật tư tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Vật tư phía Nam có thể thông qua đường sắt chuyển tới Lạp Tháp Sa Lôi, sau đó vận chuyển. Về phần nhân viên dự bị thì rút ra từ Đan Phượng Phủ và Phù Phong Phủ. Dương Túc Phong đưa ra chỉ thị rõ ràng, quan quân của đội cảnh vệ nhân dân của Đan Phượng Phủ và Phù Phong Phủ đều tới từ đế quốc và sư đoàn hỏa liệt điều của những pháo thủ cụt tay. Bởi vì biên chế của quân Lam Vũ gấp rút mở rộng, quan quân có kinh nghiệm thiếu thốn vô cùng. Một số nhân viên kiệt xuất trong số pháo thủ cụt tay cũng bị rút ra đảm nhận quan quân, dưới sự chỉ huy của bọn họ chủ yếu là dưới sự cố vũ tinh thần chiến đấu ngoan cường của bọn họ. Tố chất và kỹ năng chiến đấu của nhân viên đội cảnh vệ nhân dân Đan Phượng Phủ và Phù Phong Phủ đều làm người ta hài lòng, chỉ cần thay bằng vũ khí của quân chính quy, vẫn rất có sức chiến đấu. Nơi này còn có địa phương đáng vui mừng, chính là sự tồn tại của Gia Lạp Tháp Sa Lôi, đất khoáng sản vốn nổi tiếng cả đế quốc có này, hiện giờ đã thành cơ sở sản xuất vũ khí quân sự lớn nhất của quân Lam Vũ, đủ các loại tài nguyên và khoáng thạch được gia công trực tiếp thành vũ khí trang bị và đạn dược. Rất nhiều vũ khí trang bị và đạn dược của quân Lam Vũ, còn cả sắt thép, đều là từ nơi này sản xuất ra, mà nó cách cứ điểm Tiểu Thang Sơn, chỉ có một ngày đường vận chuyển. Phù Phong Phủ liền sau đó cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đề phòng đánh tập hậu đòn sở trường nhất của kỵ binh dân tộc Du Mục. Bất quá Dương Túc Phong không tin kỵ binh dân tộc Du Mục thực sự dám vượt qua cứ điểm Tiểu Thang Sơn đánh bọc hậu Phù Phong Phủ. Nếu bọn chúng thực sự làm như thế, y sẽ thay đổi sách lược, hạ lệnh Lam Sở Yến xua quân Bắc Thượng, đem đám kỵ binh Du Mục này nuốt sạch toàn bộ, để bọn chúng có đi không có về. Mọi thứ an bài thỏa đáng rồi, Dương Túc Phong mới có thời gian tham dự thảo luận liên quan tới bộ thủ. Dương Túc Phong nhíu mày nói, ta chỉ biết lần này người Ngõa Lạp Nam Hạ khẳng định có liên quan tới Ma Ni giáo, nhưng bộ thủ thì... Khắc Lao Tắc Duy Tư bình thản nói, trong quá khứ, người Ngõa Lạp và người Tây Môn đều là lực lượng trung kiến của đế quốc Quang Minh, thủ lĩnh của bọn chúng. Ai Đức Mông Đa và Ma Sa Địch mặc dù không chấp nhận những hành động việc làm của bộ thủ, nhưng vì lợi ích của mỗi phe. Bề ngoài bọn chúng vẫn vâng theo hiệu lệnh của bộ thủ. Nhưng lần này người Ngõa Lạp Nam Hạ hiển nhiên không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Nhân viên tình báo chúng ta an bài ở đế quốc Quang Minh cũng không có chút tin tức phản hồi, tin rằng bản thân bộ thủ khả năng trước khi xảy ra chuyện cũng không biết. Theo tôi thấy có thể là có nghĩa bộ thủ đã dần dần mất đi sức ràng buộc với bọn chúng. Vân Thiên Tầm gật đầu tỏ ý tán đồng, nói chậm gì gì. Gocchuyenaudio.com Điều này rất có khả năng, dù sao người Ngõa Lạp Thủy Chung nhận thức được sống dưới quyền của bộ thủ cứ quẩn quanh ở khu Bắc Bộ địa khu Mỹ Ni Tư, cả ngày cũng Ma Ni giáo dây dưa, mặc dù trả giá không nhỏ, nhưng thu lại chẳng được là bao. Bọn chúng lúc bắt đầu còn đem hy vọng gửi gắm lên người bộ thủ, nhưng hiện giờ có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra, vứt bỏ bộ thủ làm một mình, có thể thu được càng nhiều lợi ích hơn. Đương nhiên áp lực bọn chúng phải gánh chịu cũng sẽ lớn hơn, người Tây Mông sẽ không thể ngồi ngó lơ cho bọn chúng phát triển. Khắc Lao Tắc Duy Tư cười âm hiểm nói, nhưng hiện giờ người Tây Mông cũng tay ngắn chẳng với tới trời. Trước khi bọn chúng xử lý được người Vũ Chân, mà muốn khai chiến với người Ngõa Lạp là không thể. Dương Túc Phong lơ đễnh gật đầu tán đồng phân tích của hai lão gia hỏa. Sự thực đúng là như thế, vốn lấy lực lượng của người Ngõa Lạp đã không cần phải tham dự tập đoàn đế quốc Quang Minh của bộ thủ, bọn chúng tham gia đế quốc Quang Minh, mục đích là muốn kiềm chế người Tây Mông. Người Ngõa Lạp ở cực đông của cao nguyên huyết sắc có ưu thế về mặt địa lý, nếu như bọn chúng thẳng thừng Nam Hạ, đúng là sẽ cướp đoạt được nhiều nhân khẩu và tư nguyên hơn, giống như năm xưa bọn chúng tiêu diệt Vương quốc Cơ Địch Nỗ, Vương quốc Á Thuật, Vương quốc Hy Nạp vậy, có thể cướp đoạt được vô số nhân khẩu và tài nguyên, từ đó bản thân phát triển cực nhanh. Thế nhưng từ sau khi gia nhập đế quốc Quang Minh của bộ thủ, người Ngõa Lạp liền rất có ít cơ hội Nam Hạ, bởi vì bọn chúng gần như mỗi ngày cùng đám người Tây Mông, người Vũ Chân cãi cọ lộn bậy, hai bên nhiều lần sinh ra xung đột, nội chiến tiêu hao nghiêm trọng lực lượng của bọn chúng, hơn nữa mỗi lần bộ thủ khởi xướng kế hoạch tấn công Ma Ni giáo, cũng luôn luôn là mở đầu thắng lợi, kết thúc thất bại, kết quả giao phong thường thường là lưỡng bại câu thương. Vân Thiên Tầm đột nhiên nói đầy thâm ý. Tôi đột nhiên nhận ra bộ thủ ngày càng thú vị rồi, rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây? Dương Túc Phong ngạc nhiên nói, bộ thủ muốn làm gì sao? Chẳng phải là hắn muốn làm hoàng đế của đế quốc Quang Minh ư? Khắc Lao Tắc Duy Tư bình thản nói. Chuyện không thể đơn giản như vậy được, có lẽ có quá nhiều chuyện chúng ta còn chưa thấy được rõ ràng. Không ngờ Vân Thiên Tầm lại có chút nuối tiếc nói, trừ bộ thủ ra Tuyền Tu Hoàng cũng là một nhân vật đặt lên được bỏ xuống được đó. Hành vi mạo hiểm thế này mà hắn cũng dám làm, có lẽ chẳng còn việc gì mà hắn không dám làm nữa. Bộ thủ và hắn cũng coi là kỳ phùng địch thủ tướng gặp quân tốt, chỉ tiếc là vị trí của hắn không được tốt lắm. Cường địch vây quanh bốn phía, như hổ đói nhìn mồi, phí một thân trí tuệ lại không thể phát huy. Kết quả là chúng ta không công được hưởng lợi. Hắc hắc, thú vị đây, Dương Túc Phong nhíu mày, không hiểu hai người đang chơi trò đánh đố gì. Bất quá đối với vai diễn Ma Ni giá sắm trong lần người Ngõa Lạp Nam Hạ này, Dương Túc Phong vẫn hiểu rất rõ. Với quan hệ căng thẳng giữa bộ thủ và Mã Ni giáo, Mã Ni giáo không thể nhượng bộ với dân tộc Du Mục. Nếu lần này Mã Ni giáo chịu mạo hiểm nhượng bộ để người Ngõa Lạt trực tiếp công kích quân Lam Vũ, tất nhiên hàm ý là Mã Ni giáo đã cùng người Ngõa Lạt đạt thành hiệp nghị riêng tư, hiệp nghị này có khả năng cho bộ thủ đi tàu bay giấy. Góc chuyện audio.com, Ma Sa Địch và Tuyền Tu Hoàng trực tiếp câu kết với nhau, rốt cuộc sinh ra ảnh hưởng gì với thế cục tương lai của Bắc Bộ Đại Lục Y Vân, hiện giờ còn chưa nói chắc được. Khắc Lao Tắc Duy Tư đột nhiên nói, chuyện này có thể có liên quan tới Phó Thanh Diệp không đây? Vân Thiên Tâm lần này tỏ ra khá quyết đoán, không suy nghĩ đáp ngay. Khẳng định có liên quan, Khắc Lao Tắc Duy Tư gật đầu nói, vậy thì xem ra người Ngõa Lạp có chút cấp bách rồi. Dương Túc Phong trầm tư gật đầu, cái tên Phó Thanh Diệp thì y biết Trinh là đại sư quốc học nổi tiếng của đế quốc Đường Xuyên, nghe nói có kiến giải độc đáo về phương diện mưu kế của Quỷ Cốc Tử và Dịch Kinh. Nhưng bởi vì ông ta vô cùng kiêu ngạo, chán cao hơn trời, tính khí cũng rất tệ, chỉ cần cùng những học giả khác đứng cùng một chỗ là lập tức sẽ gây ra mâu thuẫn, hơn nữa ông ta không chấp nhận bất kỳ kiến giải bất đồng nào, một khi có người phản bác quan điểm của ông ta sẽ rơi vào trạng thái phản kích cuồng loạn, thậm chí dùng lời nói ác ý đối lại. Những hành vi quái gở của ông ta tất nhiên không dung nạp được vào xã hội đế quốc Đường Xuyên, cho nên trước khi chiến loạn ông ta bị đày tới địa khu Mỹ Ni Tư. Sau khi chiến loạn ở địa khu Mỹ Ni Tư bùng phát, ông ta liền biến mất dạng, tới gần đây mới có người biết ông ta đã mai danh ẩn tính đầu kháo người Ngõa Lạp, còn thành quân sư bí mật của Ma Sa Địch, lãnh tụ của người Ngõa Lạp. Cao tầng của đế quốc Đường Xuyên có rất nhiều người hoài nghi, ba tiểu quốc Cơ Nỗ Địch Diệt Vọng có quan hệ rất lớn tới Phó Thanh Diệp. Thậm chí có lời đồn nói thẳng ra chính Phó Thanh Diệp dung túng và chỉ đạo người Ngõa Lạp tiêu diệt ba tiểu quốc này, về phần mục đích chính là thị uy với đế quốc Đường Xuyên lưu đày ông ta. Chấm, Phong, hành động ở phía Bắc phải thu gọn, không thể làm quá mạnh, nếu không dễ làm cho liên minh chống quân Lam Vũ hoài nghi. Khắc Lao Tắc Duy Tư nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, vừa rồi một chuỗi mệnh lệnh của Dương Túc Phong tất nhiên là ông ta nghe thấy, mặc dù mệnh lệnh liên quan tới quân đội vùng Tình Xuyên đảo không nhiều. Nhưng bất kể là bọn họ, hay bản thân Dương Túc Phong, đều không muốn hành động Nam Hạ của người Ngõa Lạp ảnh hưởng tới cả chiến lực hành động bão táp của quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ càng muốn xử lý nó như một tiết mục nhỏ xen vào. Dương Túc Phong gật đầu, cẩn thận nói. Cũng không có hành động gì lớn, ta chỉ bảo Lam Sở Yến chú ý một chút. Ta cảm thấy Mã Ni giáo hẳn không ngồi yên được nữa, bọn chúng có thể sẽ tấn công bên cánh của ta. Ta chỉ muốn nhắc nhở nàng phải làm tốt trách nhiệm của mình, không được quá tham tiến. Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều gật đầu. Trong mắt bọn họ, Lam Sở Yến là một nữ tướng rất có cá tính, âm trầm ác độc, giảo hoạt lanh lợi, hành động làm đối thủ không nắm bắt được, đúng là quan chỉ huy quân đội hiếm có, không ai bì được. Nhưng khuyết điểm duy nhất của nàng, đó là quá thích tranh danh đoạt lợi, thích nổi bật, thậm chí chỉ tham cái lợi trước mắt, không màng tới thực tế. Thường xuyên vì cướp đoạt công lao hoặc muốn chơi trội mà bỏ mặc kế hoạch toàn diện, thậm chí chống lại quân lệnh cũng chẳng ngại. Bất kể tình hình chiến đấu với người Ngõa Lạp như thế nào, đại chiến Tình Xuyên đảo đã trở nên càng thêm phức tạp. Quân Lam Vũ cần càng thận trọng hơn, càng suy xét toàn diện hơn, không cho phép hành vi cá nhân vì chơi nổi mà phá hỏng cả chiến lược. Góc chuyện audio.com, vốn dựa theo kế hoạch sư đoàn 102 lục quân quân Lam Vũ của Lam Sở Yến, có chức trách chủ yếu là bảo vệ an toàn cho cả phương Bắc của quân Lam Vũ, mà không phải chủ động tấn công, nhưng hiện giờ, sắp xếp này tựa hồ có chút mất chất rồi. Hiện giờ bộ đội tiên phong của sư đoàn 103 lục quân quân Lam Vũ do Lam Sở Yến xuất lĩnh, đã tiến vào trung bộ của Tình Xuyên đảo, còn tiếp tục đông tiến. Lam Sở Yến lấy danh nghĩa rất hay là khống chế phương Bắc của Tình Xuyên đảo, càng dễ bảo vệ an toàn cho chiến tuyến phía Nam, nhưng người ngồi ở đây lòng đều như gương sáng, nàng nói mặc dù còn dễ nghe hơn cả hát, nhưng mục đích của nàng lại không thể che giấu được, bất quá là muốn cướp trước mặt Khắc Lệ Tô Na và Phượng Thái Y, là người đầu tiên tiến vào Vương quốc Ương Già hoặc Cáp Lạp Lôi mà thôi. Truyền chính xác từng lời cho nàng ta thực hiện tốt trách nhiệm của mình, nếu cứ điểm tiểu thang sơn bị mất thì nàng ngoan ngoãn về nhà bế con cho ta. Dương Túc Phong đương nhiên biết cái tính cách đó của Lam Sở Yến, cho nên khi truyền lệnh miệng qua điện báo ngữ khí nặng thêm. Viên Ánh Lạc lè lưỡi, vội vàng rời đi. Rất nhanh, Viên Ánh Lạc trở về báo cáo, nói Lam Sở Yến không đợi Dương Túc Phong hạ lệnh, đã mệnh lệnh tinh nhuệ của sư đoàn 103 trung đoàn sử lực uy có danh xưng là chân có cánh ngừng tiến công, chuyển sang chuẩn bị tiến vào viện trợ cho cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Trung đoàn này vừa mới chiếm được Quảng Ninh Phủ không lâu, thời gian nghỉ ngơi chưa tới 2 ngày, lại lập tức quay ngoắt 180 độ, lại bước lên con đường chính chiến. Dương Túc Phong thầm thờ phào, cuối cùng Lam Sở Yến cũng nghe lời rồi, nhưng lập tức lại cảm thấy tựa hồ có chút không đúng lắm, Lam Sở Yến sao lại tích cực phối hợp như thế chứ? Chẳng lẽ nàng ta thực sự lo mình sẽ bắt nàng trở về nhà bế con? Thành thị đổ nát, thành mã lợi lan, vương quốc Hy Nạp. Khi bão nhiệt đới hoành hành tàn phá ở cảng Lỗ Đạt phụ cận biển Ni Tư, thì thành mã lợi lan ở phương Bắc lại mặt trời chói chang, bão cát mù mịt. Từng là thành thị cố xưa nhất, phồn hoa nhất của vương quốc Hy Nạp hiện giờ đã biến thành từng đống đổ nát, dấu vết bị hủy hoại, bị đốt phá, cho dù đã nhiều năm qua đi, trải qua gió thôi mưa vần, bão cát che lấp, vẫn thấy được rõ ràng. Do quá mức khô hạn, nên thậm chí ngay cả thi thể người chết cũng rất khó thối rữa, đây đó còn có thể nhìn thấy những đầu lâu bị chém đứt, con mắt lóe lên ánh mặt trời chói mắt. Trên không trung còn có từng đám kền kền quanh quẩn, tìm hiếm vật săn có thể công kích. Người Ngõa Lạp Nam hạ đồn trú trong thành Mã Lợi Lan, nghỉ ngơi tạm ở nơi này, chỉnh đốn đội ngũ, an bài kế hoạch tác chiến. Một số kỵ binh người Ngõa Lạp rảnh rỗi nhảy xuống ngựa qua lại dạo chơi trên những con đường không biết bị gió cát che phủ bao lần ở thành Mã Lợi Lan, nhưng đón tiếp bọn chúng, chỉ có con đường trống trải đổ nát cùng với những bộ xương khô vùi lấp trong cát trên đường, chỉ còn vài hộ gia đình ít ỏi thì đều đóng chặt cửa. Nhưng lần này kỵ binh người Ngõa Lạp không hề đi cướp phá bọn họ, bởi vì bọn chúng đều nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của cấp trên, tuyệt đối không cho phép cướp bóc ở thành Mã Lợi Lan nữa, nếu không sẽ xử theo quân pháp. Trong đống đổ nát bão cát mịt mù, thỉnh thoảng gặp được một hai hộ gia đình, hoặc là một hai thương điếm sập sệ, biểu thị nơi này còn tồn tại sinh cơ. Gocchuyenaudio.com. Sự tồn tại của bọn họ chính là kết quả sau quá trình tranh luận phức tạp của cao tầng lãnh đạo người Ngõa Lạp. Mấy năm trước, người Ngõa Lạp tiêu diệt ba nước nhỏ hạng cơ địch nổ thẳng tay đồ sát cướp bóc, đem tất cả nhân khẩu của thành Mã Lợi Lan cưỡng ép di cư tới trên cao nguyên huyết sắc để bản thân sai khiến. Nhân khẩu vốn có của mỗi nước trong ba nước đều vượt quá 100 vạn, tạo ra vô số tài phú. Người Ngõa Lạp đúng là thu được lợi ích chưa từng có, tăng cường cực lớn cho thực lực của mình. Nhưng, rất mau bọn chúng phát hiện, hậu quả trực tiếp của việc làm này chính là khiến cho địa khu ban đầu của ba nước thành một vùng trống không, sau này khi người Ngõa Lạp Nam hạ, phải vượt qua khu vực không người mấy trăm km, đây hiển nhiên chẳng phải là chuyện tốt, hơn nữa dấu hiệu ba nước mau chóng trở thành hoang vu, đang dần dần lan tới cao nguyên huyết sắc. Vì thế, trải qua nhiều lần thảo luận, người Ngõa Lạp quyết định lại đem một số người thả về địa khu của ba nước một cách có kế hoạch để duy trì địa khu của ba nước không biến thành đống đổ nát thật sự. Đồng thời bọn chúng cũng hy vọng, tài phú của ba nước có thể giống như cắt hẹ, cắt xong vẫn có thể mọc lại, vô cùng vô tận. Khốn kiếp, ngay cả chỗ uống một ngụm nước cũng không có. 3-4 vạn người mà có mỗi mấy miệng giếng như vậy, xếp hàng uống cũng phải tới sang năm mất. Trong đại trướng trung quân của người Ngõa Lạp, phó thống soái của đại quân Nam Hạ lần này, một trong số những đại tướng quân của người Ngõa Lạp là La Nhi Đan Thô Lỗ Gầm Giống. Hắn vốn là một đại hán trông khá hung dữ, thân hình khôi ngô, tứ chi to lớn mạnh mẽ. Nghe nói hai tay có thể đem kẻ địch xé thành hai ngửa, tất cả phần thân thể lộ ngoài y phục của hắn đều lông lá xù xì, bởi thế cũng có người sau lưng gọi hắn là quỷ lông dài. Khắc Lạp Mã Kỳ ngồi yên trên chủ vị bực mình nhìn hắn một cái, nhưng không nói gì. Hắn là một mỹ nam tử phong độ tiêu sái, tóc trên đầu luôn được chải chuốt chỉnh tề, đen bóng, y phục trên người cũng luôn sạch sẽ, mừng giận không lộ ra mặt, nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, làm cho người ta có một cảm giác rất có trình độ. Bất kể là dáng người hay tướng mạo, Khắc Lạp Mã Kỳ trong người Ngõa Lạp đều xuất chúng, hắn năm nay còn chưa tới 30 tuổi, trước nay luôn chăm chỉ hiếu học, thích đọc sách viết chữ, coi trọng lễ nghi phép tắc, cử chỉ phóng khoáng, không giống như tuyệt đại người Ngõa Lạp, ví như kiểu La Nhĩ Đan, luôn tỏ ra thô bạo vô lễ. Đúng là nên đem từng người ở nơi này chôn sống hết xuống cát. La Nhĩ Đan tiếp tục ồn ào. Khắc Lạp Mã Kỳ không đổi sắc mặt, nhấp cốc sữa châu lên, lạnh lùng nói. Người giết sạch rồi, lấy ai đi trông coi mấy miệng giếng cuối cùng kia? La Nhĩ Đan thô bạo nói. Thì sau này chúng ta không cần dừng lại ở thành Mã Lợi Lan nữa. Khắc Lạp Mã Kỳ vừa uống sữa vừa lạnh nhạt nói. Vậy người thấy chúng ta dừng ở đâu thích hợp hơn đây? La Nhĩ Đan bành cổ thờ phì phò, con mắt to như mắt trâu đảo lên, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói ra được. Hắn chẳng phải là kẻ ngốc, hắn sẽ không nói ra những lời không hợp thực tế, nếu không hắn. Một kẻ không hề có bối cảnh tuyệt đối không làm được tới vị trí đại tướng quân. Gocchuyenaudio.com. Cho dù cử chỉ hành vi của hắn đều vô cùng vô lễ, tính cách tàn nhẫn thô bạo, nhưng nói chung, hắn vẫn là tướng lĩnh khá nổi bật của người Ngõa Lạp mấy năm nay, bề ngoài thô lỗ vô cùng, nhưng sự thật trong lòng hắn rất tinh minh. Cho dù là người Ngõa Lạp chăng nữa thì cái thời chỉ dựa vào dũng khí và sức mạnh là đánh thắng trận đã sớm qua rồi. Người Ngõa Lạp mỗi lần Nam Hạ đều nghỉ ngơi ở thành Mã Lợi Lan, đây đã thành thông lệ bất thành văn, cũng chẳng phải vì địa phương này có gì chỗ nào hấp dẫn con người, mà là bởi vì vị trí địa lý quyết định. Chiến mã của người Ngõa Lạc vừa vặn tới nơi này thì là lúc cần nghỉ ngơi nhất, bất kể là người hay chiến mã cũng vừa khéo cần nơi này bổ sung nước. Phía Bắc địa khô Mỹ Nhi Tư trước nay thiếu nguồn nước, thành mã Lợi Lan cho dù chỉ có mấy miệng giếng cũng đã là khá quý giá rồi. La Nhĩ Đan đương nhiên sẽ không vì mình không thích nơi này là muốn đổi chỗ, huống chi cho dù là địa phương khác thì có thể tốt hơn thành mã Lợi Lan được bao nhiêu đây. Trừ thành mã Lợi Lan ra, các thành thị gần đây, ví như Tái Đặc, ví như Sa Lỗ Kim, đã biến thành đống hoang tàn thật sự. Nếu như muốn truy cứu tới cùng là ai phải gánh trách nhiệm lịch sử của loại hậu quả này, thì người Ngõa Lạc cũng chỉ một mình nói xui xẻo. Khi xưa chính vì người Ngõa Lạc giết chóc quá hung tàn, thực hành triệt để chính sách ba sạch tạo nên quá nhiều khu vực không người, khiến cho bản thân cũng không còn lựa chọn khác. Nhìn thấy La Nhĩ Đan không nói gì, Khắc Lạp Mã Kỳ uống sữa trâu xong, mới trầm tĩnh nói. Truyền lệnh xuống, sai người dùng túi da dê lớn đựng nước, trở về tự mình phân phối, không được uống nước ở bên giếng, kẻ kháng lệnh, mũ mã phân thây tại chỗ. Lính truyền lệnh tuân lời rời đi, La Nhĩ Đan hiểu mình tức giận cũng không phải là cách, cũng đành không giận nữa. Bởi vì thấy thực sự nóng nực, hắn đem cởi khuy áo da dê trên người, lộ ra bộ ngực xù vì lông lá, trên ngực còn có một hình xăm đầu sói đang gào rú, hết sức dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Khắc Lạp Mã Kỳ, hồ nghi bất an nói. Sứ giả Ma Ni giáo sao lại còn chưa tới? Không phải bọn chúng chơi chúng ta chứ? Khắc Lạp Mã Kỳ cũng chẳng ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. Người thấy bọn chúng có vốn liếng chơi chúng ta à? La Nhĩ Đan phiền não lắc đầu nói. Tiền tu hoàng quá giảo hoạt, chẳng lần nào chúng ta chiếm được phần hơn, ngược lại còn chết không ít người. Bất quá bọn chúng cũng chết không ít, hơn nữa bọn chúng chỉ có một cái địa khu hồ xuyên đạo, nguồn nhân khẩu dù gì cũng có hạn, ta thấy hiện giờ Ma Ni giáo nhìn bề ngoài vẫn phong quang như vậy, nhưng bên trong, hẳn đã tiêu hao gần hết rồi. Nhìn thấy thần sắc Khắc Lạp Mã Kỳ không có biến hóa gì, La Nhĩ Đàn tiếp tục không cố kỵ gì nói oang oang. Chúng ta trước kia đúng là ngu ngốc, vì sao phải bán mạng cho bộ thủ chứ? Hắn cho chúng ta được cái gì? Hắn luôn làm các đơn tộc huynh đệ của cao nguyên huyết sắc tàn sát lẫn nhau. À, bọn Tây Mông không phải huynh đệ của chúng ta. Đều người Ngõa Lạc chúng ta tự làm. Ví như lần này, chúng ta đã ở ngoài thành của Ma Ni giáo rồi, chỉ cần nửa ngày, chúng ta liền có thể đánh vào trung bộ của Ma Ni giáo, cho hắn phải tối tăm mặt mũi. À, Phương Phỉ Thanh Xương gì đó không phải là mỹ nhân hạng nhất sao? Không bằng chúng ta cướp phát cô ả về cho đại hãn làm phi tử cho xong. Khắc Lạp Mã tựa khẽ vào ghế, liếc mắt nhìn La Nhĩ Đan nói văng miệng, mày khe khẽ nhíu lại. Góc truyện audio.com, không có gì phải nghi ngờ, La Nhĩ Đan tuyệt đối là một kẻ tinh minh, rất biết tính cái kẻ khác còn rất biết ngụy trang, hắn luôn đem cái mặt tinh minh của mình ẩn dưới cái thô lỗ và phóng túng cố ý để lộ ra, để giảm bớt sự chú ý của người khác đối với mình. Lần này Ma Sa Địch phái La Nhĩ Đan theo mình xuất chinh chính là muốn mình hiểu thêm về hắn, xem hắn có thể tiếp tục sử dụng được hay không. Ma Sa Địch cũng có một số chính địch, nếu như La Nhĩ Đan đầu kháo những chính địch kia, mình sẽ không chút do dự động thủ giết hắn. Kẻ không thể để cho mình sử dụng thì càng xuất sắc càng phải giết cho nhanh, đây chính là phép tắc cơ bản của đấu tranh chính trị, Ma Sa Địch hiểu rất rõ đạo lý này. Trong đầu lướt qua một loạt suy nghĩ, nhưng thần sắc Khắc Lạp Mã Kỳ lại không hề có bất kỳ biến hóa nào, tới tận khi đợi La Nhĩ Đan nói xong, mới không nhanh không chậm nói. Nhưng mục tiêu tác chiến lần này của chúng ta không phải là Ma Ni giáo, mà là quân Lam Vũ. Đây là điều chính miệng đại hãn nói với hai chúng ta, ngươi không quên nhanh như thế chứ? La Nhĩ Đan hùng hồn nói. Đương nhiên ta không quên, mục tiêu của chúng ta chính là địa khu Tử Xuyên đảo. Bất quá nếu như chúng ta thuận tay dắt dê giải quyết Ma Ni giáo, còn tiện thể đem Phương Phỉ Thanh Xương theo, tin rằng đại hãn sẽ rất cao hứng. Lần này Khắc Lạp Mã Kỳ không lịch sự nữa, lạnh lùng nói. Vạn nhất chúng ta giải quyết không nổi thì sao? La Nhĩ Đan nuốt nước bọt, thức thời ngậm miệng lại. Khắc Lạp Mã Kỳ sắc mặt trở nên âm u, lạnh lùng nói. Chúng ta ít nhất nói 20 lần phải giải quyết Ma Ni giáo, cũng ít nhất 20 lần dùng hành động thực tế, nhưng cuối cùng chúng ta có giải quyết nổi Ma Ni giáo không? Không có, đừng có nói với ta đây là trách nhiệm của bộ thủ. Kế hoạch tác chiến và các bước hành động hoàn toàn do bản thân chúng ta đặt ra, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn không thể đạt được mục tiêu. Ma Ni giáo có bao nhiêu khả năng, ta và ngươi đều hiểu rất rõ. Lực lượng của Ma Ni giáo tiêu hao gần hết rồi, nhưng, chẳng lẽ hoàn cảnh của chúng ta tốt hơn nhiều lắm à? La Nhĩ Đan không phục nói. Đó là trước đây, hơn nữa, hiện giờ chúng ta có cơ hội, chúng ta cách Ma Ni giáo không đầy 200 km, kỵ binh của chúng ta chỉ cần một đòn tấn công, là có thể đánh vào trung tâm của bọn chúng. Sắc mặt của Khắc Lạp Mã Kỳ ngày càng âm u, đột nhiên khoát tay, để tất cả những người trong doanh trướng ra ngoài, trầm ngâm một lát, con mắt sắc bén thâm trầm nhìn chằm chằm vào La Nhĩ Đan, chậm rãi nói. La Nhĩ Đan, ngươi lớn hơn ta, dựa vào bối phận ta phải gọi ngươi là đại ca. Nhưng nói thật ta thấy tên đại ca ngươi không đủ sảng khoái, không đủ quang minh lỗi lạc, người Ngõa Lạp chúng ta ai ai cũng là hán tử. Ngươi hà tất phải che giấu bản thân, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là dạng người thế nào sao? Cho nên ngươi dùng có mấy cái vấn đề thiểu năng ra làm nhơ bẩn trí tuệ của ta. Chúng ta đi qua trên đầu Ma Ni giáo, ngươi cho rằng người ta sẽ ở bên cạnh xem náo nhiệt hay là vẫy cờ đỏ hoan nghênh ngươi. Sai hết, ta và ngươi đều biết hết sức rõ ràng, Ma Ni giáo ít nhất có 4 cái đội tuần hành đã sẵn sàng mọi thứ để chuẩn bị chiến đấu, một khi chúng ta có chỗ nào không ổn, bọn chúng sẽ lập tức động thủ. Ngươi còn cho rằng chúng ta có thể đánh lén bọn chúng à? Đột nhiên hắn đứng lên, một chân dẫm lên bàn trà, từ trên cao nhìn La Nhĩ Đan chằm chằm, cao giọng quát lên. Cho nên, ngươi đừng con mẹ nó giả ngốc với ta. Khocchuyenaudio.com, miễn cho lão tử khinh bỉ ngươi. La Nhĩ Đan tựa hồ không mảy may động lòng cười cười, thản nhiên nói. Như nhau mà thôi, ngươi chẳng phải xưa nay không nói lời thô tục sao? Khắc Lạp Mã Kỳ tựa hồ trước mắt khôi phục lại bình thường, không chút để bụng nói. Ngươi ra ngoài nói với người khác lão tử nổi giận với ngươi, ngươi xem có ai tin tưởng ngươi không? La Nhĩ Đan lạnh lùng nói. Bọn chúng chỉ nói ta nổi giận với ngươi. Khắc Lạp Mã Kỳ lãnh đạm nói. Đúng rồi đấy, La Nhĩ Đan từ từ ngồi xuống, chậm rãi nói. Cũng được chúng ta nói thẳng ra đi, tránh cho mọi người đều mệt. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta đây? Hiện giờ không có người ngoài, muốn nói cái gì có thể nói thẳng ra, có phải là đại hãn có lời gì muốn ngươi truyền đạt cho ta không? Khắc Lạp Mã Kỳ lạnh lùng nói, đại hãn không quan tâm tới ngươi đến vậy đâu, chúng ta phải nói chính là tình huống hiện giờ. Nói thẳng ra, lần này Nam Hạ ta không lạc quan như ngươi nghĩ, nếu như thực sự trong lòng ngươi lạc quan. Hàng mi thô đậm của La Nhĩ Đan nhíu lại, trơ trơ nói. Ngươi sợ cái gì chứ, ta chẳng cảm thấy có gì đáng phải sợ tình huống của quân Lam Vũ, chúng ta không phải đã nghe ngóng được từ chỗ Mai Tư Hải rồi sao? Chúng ta biết được tương đối nội tình của quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ cũng chẳng phải là nhân vật ghê gớm gì, ngươi còn lo lắng bọn chúng là thời đại Tiêu Ma ha. Điều đó tuyệt đối là không thể. Hơn nữa, chúng ta hiện giờ cũng không giống với 15 năm trước nữa, cho dù là Tiêu Ma ha phục sinh chúng ta cũng không sợ. Khắc Lạp Mã Kỳ nặng nề lắc đầu nói. Lời của Mai Tư Hải ta chỉ tin 1/3, chỉ có thằng ngốc mới hoàn toàn tin những lời nói nhảm của hắn, nếu dựa theo ý của ta, sớm đã cho một đao mang đi nuôi chó rồi, loại người như vậy sống đúng là lãng phí thức ăn trời cao ban cho. Nếu quân Lam Vũ thực sự không chịu nổi một đòn như vậy, thì sao lão già của hắn còn ở trong tay Dương Túc Phong? Người nghĩ đi, lão già của hắn là nhân vật có tận hơn 1 vạn quân chính quy của Đường Xuyên, cuối cùng lại bị Dương Túc Phong đánh cho tan tác, thua không còn mảnh giáp nào, điều này là bởi làm sao? La Nhĩ Đan hờ hững nói, đó là bản thân không cẩn thận, cũng có thể là Dương Túc Phong vận khí quá tốt. Mã Lạp Khắc Kỳ lạnh lùng nói, chiến tranh xưa nay chưa từng tin tưởng vận khí. La Nhĩ Đan không nói gì. Khắc Lạp Mã Kỳ chuyển sang một giọng điệu hoài nghi, lạnh nhạt nói. Về phần Dương Túc Phong, mặc dù người của toàn thế giới đều nói y như một tên lưu manh vô lại, báo chí đế quốc Đường Xuyên, còn cả báo chí nước Mã Toa, đều miêu tả y hết sức tồi tệ, cứ như y bắt đầu từ khi sinh ra, đã định sẵn là một ác ma không chuyện xấu gì không làm, đốt phá cướp bóc bắt cóc cưỡng gian, chuyện gì cũng làm. Nói thật đối với nhân phẩm của y ta tương đối khinh bỉ, nhưng, cho dù chúng ta có khinh bỉ nhân phẩm của y như thế nào, chúng ta cũng phải nhìn thấy tài hoa của y, thanh danh của y thối tha như vậy, nhưng quân đội dưới trướng hắn lại liên tục thắng lợi, danh tiếng không ai bì nổi, thậm chí hiện giờ đã động thủ với vương quốc Lỗ Ni Lợi Á, thanh danh Lỗ Ni cuồng chiến sĩ, hai người chúng ta đều biết kẻ không có chút cân lượng dám đi chủ động trêu chọc chúng không? La Nhĩ Đan không tán đồng nói. Cũng chưa chắc là thế, có lẽ y quá tự ngạo về bản thân, lấy trứng gà đi đập đá mà thôi. Khắc Lạp Mã Kỳ lắc đầu thần sắc nghiêm túc nói. Khocchuyenaudio.com, tên lịch sử của đế quốc Đường Xuyên, mỗi thời đều có một số nhân tài kiệt xuất đặc biệt xuất hiện, ví như Đường Lãng 50 năm trước, Nhạc Thần Châu 30 năm trước, đều là nhân tài xuất thế, cho dù là Tiêu Ma Ha, năm xưa cũng là nhân vật làm chúng ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật. La Nhĩ Đan bật cười. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Dương Túc Phong có thể là loại nhân vật loại như Nhạc Thần Châu sao? Vậy ngươi cũng quá là, hắn bất giác gãi gãi đầu tựa hồ không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung. Khắc Lạp Mã Kỳ trầm tĩnh nói, ta không thấy là ta đang lo bò trắng răng. La Nhĩ Đan thu lại nụ cười, dáng vẻ cũng trở nên nghiêm túc nghiêm mặt nói. Khắc Lạp, đầu tiên ngươi phải hiểu, chúng ta không phải cùng quân Lam Vũ trường kỳ tác chiến, chỉ là một lần đánh lén, là một lần đánh lén đánh xong rồi chạy, đây là ngón sở trường của chúng ta có thể làm cực kỳ hoàn hảo. Ta không biết sức chiến đấu thực sự của quân Lam Vũ như thế nào, có lẽ sức chiến đấu của chúng đúng là không tệ. Nhưng, ta và ngươi đều biết, hiện giờ chủ lực của quân Lam Vũ không ở địa khu chúng ta đánh lén, Tử Xuyên đạo căn bản không có quân chính quy của quân Lam Vũ đồn trú. Đợi bọn chúng phản ứng lại thì chúng ta đã chất đầy hòm trở về rồi. Về phần quân Lam Vũ báo thù, ta cho rằng tạm thời còn chưa cần phải nghĩ, ngươi thấy có ai có thể xâm nhập vào cao nguyên huyết sắc truy kích chúng ta không? Nếu bọn chúng đến thật chúng ta sẽ ngừng lại một chút, tựa hồ cảm thấy quá sức tưởng tượng, hắn lại không tìm được lời thích hợp để hình dung. Khắc Lạp Mã Kỳ nhíu mày nói, ta nghĩ người Lỗ Ni khi xưa cũng nghĩ như ngươi vậy. La Nhĩ Đan đầu lắc mạnh không đồng ý nói. Khắc Lạp, ngươi quá là cẩn thận rồi. Chiến đấu, là cần phải có dũng khí, ta thấy thời của Lỗ Ni cuồng chiến sĩ đã qua rồi, sức chiến đấu của bọn chúng, nhiều lắm thì sấp xỉ như kỵ binh lang nha của chúng ta, bất quá so với quỷ diện lão nha của chúng ta thì kém xa. Bọn chúng có anh dũng hơn nữa, cũng chỉ là bộ binh có hai chân, chẳng phải bọn chúng có bốn chân. Quân Lam Vũ cũng chẳng phải là thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông, chúng ta không cần lo lắng như thế đâu. Chẳng lẽ ngươi không có lòng tin với kỵ binh lang nha và kỵ binh quỷ diện lão nha của chúng ta ư, nếu đúng là như thế? Khắc Lạp Mã Kỳ thâm trầm nói, đương nhiên ta có lòng tin, đúng là hắn có lòng tin, kỵ binh lang nha và kỵ binh quỷ diện lão nha đều là niềm kiêu ngạo của người Ngõa Lạp. Do nguyên nhân lịch sử, vũ khí chiến giấu mà người Ngõa Lạp thích nhất là lang nha bổng to lớn, loại lang nha bổng nặng nề này sức sát thương cực lớn. Trong chiến trường thường xuyên có thể đập cả người và ngựa đối phương sụp xuống đất. Ngựa Ngõa Lạp do người Ngõa Lạp nuôi dưỡng, là biến chủng của loại ngựa đại uyển, kích cỡ cao lớn, tầm vóc to khỏe, vác nặng rất lớn, bất kể là hành quân đường dài hay chạy nước rút đều là hạng nhất. Đặc biệt là lực bùng phát khi chạy nước rút trong các loại ngựa của cao nguyên huyết sắc nhất định đứng đầu bảng. Kỵ binh lang nha chính dựa vào ngựa Ngõa Lạp mà thành danh, chiến mã cao lớn, kỵ sĩ dũng mãnh, lang nha bổng thô lớn, lang kỳ phấp phới, đã thành đặc trưng của người Ngõa Lạp. Góc truyện audio.com, kỵ binh quỷ diện lão nha là tinh nhuệ trong kỵ binh lang nha của người Ngõa Lạp, kỵ sĩ và chiến mã của bọn chúng đều bọc kín trên người khôi giáp mỏng, cho dù là mông ngựa cũng không ngoại lệ, những thứ khôi giáp này là từng phiến nhỏ dùng dây gai bền chắc nối với nhau, bởi thế không ảnh hưởng tới sự linh hoạt của ngựa, đồng thời có thể chống lại thương tổn của cung tiễn một cách hiệu quả. Nói thẳng ra, kỵ binh quỷ diện lão nha của người Ngõa Lạp tồn tại là vì cung kỵ và thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông. Ngựa Tây Mông do người Tây Mông nuôi dưỡng ra, cũng chính là biến chủng của ngựa Mông cổ xưa, loại ngựa này so với ngựa Ngõa Lạp, bề ngoài thua kém rất nhiều, quả thực không đáng xếp cùng hàng. Nhưng sức sống của nó cực kỳ ngoan cường, tốc độ sinh sản nhanh, tỷ lệ sống cao, bình thường thuần dưỡng cũng chỉ cần ít cỏ là có thể sống được. Khi tác chiến đường dài, ngựa Tây Mông cần cỏ khô ít hơn ngựa Ngõa Lạp nhiều. Bởi vì năng lực chạy nước rút và tốc độ thua sút nhiều so với ngựa Ngõa Lạp, cho nên nếu ngựa Tây Mông muốn đối đầu chính diện với ngựa Ngõa Lạp là tuyệt đối không được phép. Lang nha bổng của người Ngõa Lạp có thể đập nát ngựa của người Tây Mông, chính vì như thế, người Tây Mông trải qua nghiên cứu mày mò không ngừng, cuối cùng tìm được một phương pháp tác chiến thích hợp với ngựa Tây Mông, đó chính là kỵ xả. Người Tây Mông phát triển rất nhiều cung tiễn thủ, lợi dụng tên tầm xa và trung tiến hành sát thương kẻ địch. Thiết giáp cung kỵ chính là bản nâng cấp của cung kỵ thủ, dưới tình huống sự linh hoạt không bị giảm sút thêm vào năng lực sinh tồn của nó. Thiết giáp cung kỵ của người Tây Mông cũng giống như kỵ binh quỷ diện lão nha của người Ngõa Lạp, cũng mang cho vật cưỡi của mình khôi giáp không ảnh hưởng tới sự linh hoạt, điều khác biệt duy nhất là, khôi giáp của người Tây Mông chỉ mang cho chiến mã, còn kỵ sĩ thì không mang khôi giáp. Sau một lúc trầm mặc, Khắc Lạp Mã Kỳ chậm rãi lắc đầu nói. Không biết vì sao ta cứ luôn cảm thấy trong lòng không được yên. Lần này chúng ta mạo hiểm Nam Hạ, mặc dù có Ma Ni giáo dẫn đường, nhưng chúng ta thiếu kiến thức về quân Lam Vũ, đây là điều ta lo lắng nhất. Binh Pháp có nói, phải biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng được. Nhưng hiện giờ tư liệu có liên quan tới quân Lam Vũ của chúng ta thực sự quá ít. La Nhĩ Đan thờ ơ nói, quân sư không phải là sư phụ của ngươi sao? Ông ấy không nói cho ngươi biết phải đối phó với quân Lam Vũ thế nào à? Ông ta chẳng phải là đại sư quốc học không gì không biết không gì không hiểu sao? Ông ta biết 3.000 năm trước, dự đoán 5 vạn năm sau, chẳng lẽ ngay cả tình huống của quân Lam Vũ cũng không biết. Trong mắt Khắc Lạp Mã Kỳ thoáng qua một chút phẫn nộ khó nhận ra, nhưng lập tức biến mất. Phó Thanh Diệp đúng là sư phụ của hắn, nhưng rất nhiều người Lạp Ngõa cũng không hề thích Phó Thanh Diệp. La Nhĩ Đan chẳng hề che giấu tỏ rõ yêu ghét của bản thân. Điều này có liên quan tới một số quan niệm cổ lỗ của người Ngõa Lạp. Trong mắt của những người Ngõa Lạp ngoan cố bảo thủ, người Ngõa Lạp có thể tiếp nhận vật tư và tài nguyên của người Đường tộc nhưng tuyệt đối không thể tiếp thụ nhân khẩu và tư tưởng của bọn họ. Họ kiên quyết phản đối đưa người Đường tộc vào cao nguyên huyết sắc để giữ gìn truyền thống và tính độc lập của người Ngõa Lạp, để phòng bị người Đường tộc đồng hóa. Gocchuyenaudio.com, Phó Thanh Diệp chính là điển hình bọn họ công kích. Thực tế thì, người Đường tộc tiến vào cao nguyên huyết sắc đúng là đã mang theo một số ảnh hưởng tiêu cực không tốt cho người Ngõa Lạp, chủ yếu là bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của tư tưởng ham muốn hưởng lạc, sợ hãi chiến tranh, đồng thời bắt đầu lan đi với tốc độ kinh người. Trước kia người Ngõa Lạp yêu thích chiến đấu, không biết sợ chết, mỗi khi gặp chiến sự đều tranh nhau báo danh tham dự xuất chinh, nhưng hiện giờ có một bộ phận người Ngõa Lạp đã bắt đầu tìm cớ tránh xuất chinh, phần lớn là quý tộc người Ngõa Lạp chìm đắm và trong cuộc sống đêm đêm rượu chè gái gú, đã không còn tích cực phát động chiến tranh như trước kia nữa. Khắc Lạp Mã Kỳ lạnh nhạt nói, không có, La Nhĩ Đan không hề che giấu vẻ giễu cợt trong con mắt, lạnh lùng nói. Nếu đã như thế, vậy cứ để hai chúng ta bắt đầu tìm hiểu là được rồi. Khi chúng ta xuất hiện ở trước cứ điểm Tiểu Thang Sơn, quân Lam Vũ là rồng hay là rắn, lập tức có thể tuyên bố được rồi. Khắc Lạp Mã Kỳ trầm ngâm nói. Mong rằng như thế, La Nhĩ Đan nhìn Khắc Lạp Mã Kỳ một cái, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm, chậm rãi nói. Khắc Lạp, ngươi là cháu ruột của Đại Hãn, là người có học thức hiếm có trong người Ngõa Lạp chúng ta, ngươi là hy vọng của tương lai người Lạp Ngõa. Nhưng ngươi không nên tiếp xúc quá nhiều với văn hóa Đường tộc, đó là điều không thể chấp nhận được. Trong văn hóa của đế quốc Đường Xuyên, bao hàm quá nhiều đạo trung dung và sự suy đồi. Khắc Lạp Mã Kỳ đang muốn nói gì thì lính truyền lệnh tiến vào báo cáo, nói sứ giả của Ma Ni giáo đã tới. La Nhĩ Đán lập tức khôi phục lại vẻ thô lỗ, bực bội quát. Sao bây giờ mới tới vậy? Bảo hắn xéo vào đây. Khắc Lạp Kỳ trầm tĩnh nói. Mời hắn vào đi, sứ giả của Ma Ni giáo tên là Trầm Diệp, là một người râu dê tuổi chừng 50, thân hình gầy gò, nhưng con mắt đảo liên hồi kỳ trận, vừa nhìn đã biết là một nhân vật dạng quân sư. Thực sự thì Trầm Diệp dùng là một quân sư của Ma Ni giáo. Trầm Diệp hành lễ với hai người, lập tức đưa tới hai bản văn kiện, giao cho vệ binh của người Ngõa Lạp, nho nhã lễ độ nói. Đây là hai bản tình báo chúng tôi dày công chính lý, một bản liên quan tới tình báo chi tiết của cứ điểm Tiểu Thang Sơn, một bản chính là bản đồ bố trí binh lực chi tiết của quân Lam Vũ ở tỉnh Xuyên Đảo. Khắc Lạp Mã Kỳ phất tay, vệ binh liền đem tình báo đưa cho La Nhĩ Đan trước. La Nhĩ Đan mở văn kiện ra, đọc lướt qua một cái, tùy ý cuộn lại, giao cho vệ binh khinh miệt nói. 500, 500, 300, cộng lại còn chưa được 1.300 người, chẳng đủ nhét kẻ răng chúng ta. Trầm Diệp, ta hỏi ngươi, cứ điểm Tiểu Thang Sơn chỉ có chút binh lực như thế, sao Ma Ni giáo các ngươi không động thủ trước mà lại còn mời chúng ta xuất binh? Trầm Diệp miệng cười nhưng mặt lạnh nói, không phải chúng tôi không muốn, mà là bộ thủ ép quá sát, chúng tôi tạm thời không rảnh tay được cho nên mới muốn mượn sức của các ngươi. Huống chi với các ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt mà. Địa khu Từ Xuyên Đảo hiện giờ có thể nói là rất phồn vinh hưng thịnh, các ngươi tới bất kỳ chỗ nào đánh một vòng, dứt khoát sẽ chất đầy chậu to chén nhỏ trở về. Khắc Lạp Mã Kỳ cẩn thận nghiên cứu hai bản tình báo, nếp nhăn trên trán lại càng thêm dễ dàng nhận thấy, chậm rãi nói. Tình báo này có xác thực không? Ta nghĩ quý giáo có phải là muốn chúng ta đụng phải cái đinh cứng chứ? Gocchuyenaudio.com, đối với cứ điểm quan trọng như thế này mà quân Lam Vũ chỉ có 500 người phòng thủ, còn không phải là quân chính quy. Thần sắc của Trầm Diệp thận trọng vô cùng, vỗ mông ngựa nói. Tuyệt đối không sai, điều này tự mình giáo chủ đã thẩm hạch qua. Giáo chủ còn chính miệng dặn tôi tuyệt đối không thể có chút sai lầm vào, bởi vì những con số này đều được chúng tôi xác minh nhiều lần. Chúng tôi đương nhiên là biết tình báo sai lầm sẽ mang tới hậu quả thế nào, đây là điều chúng tôi hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Chúng ta đánh nhau qua lại bao nhiêu năm rồi, không muốn tiếp tục nữa. La Nhĩ Đan cười lạnh nói, cho các ngươi 10 cái gan các ngươi cũng không dám giở trò, nếu các ngươi giở trò chúng ta lập tức đạp bằng xào huyệt của các ngươi. Lần này lão tử mang theo 3.000 kỵ binh quỷ diện lão nha, cho các ngươi biết được lợi hại. Trầm Diệp liên tục chắp tay nói. Không đâu, không đâu, tuyệt đối là không, chúng tôi muốn chân thành đoàn kết, chân thành đoàn kết. Khắc Lạp Mã Kỳ vẫn cứ nhíu mày. Tình báo của Ma Ni giáo đúng là rất cặn kẽ, xem ra là phí không ít công phu và tâm huyết. Tình báo cho thấy, bộ đội của quân Lam Vũ đồn trú ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn, phiên hiệu là thủ bị doanh cứ điểm điểm Tiểu Thang Sơn, thuộc về biên chế của đội cảnh vệ nhân dân, ngay cả quân đội chính quy cũng không phải. Đúng là có 500 binh lực, nói một cách chính xác phải là 488 người. Ngoài ra cứ điểm Tiểu Thang Sơn còn có Học viện Chỉ huy Pháo binh quân Lam Vũ, ước chừng có 500 giáo viên và học viên, còn có 7-8 khẩu đại pháo. Ngoài ra còn có Học viện Chỉ huy Kỵ binh quân Lam Vũ, ước chừng có 300 giáo viên và học viên, nhưng cái Học viện Chỉ huy Kỵ binh này chỉ có hơn 30 con chiến mã già yếu, chỉ có thể dùng làm huấn luyện cơ bản nhất, căn bản không thể lên chiến trường. Khắc Lạp Mã Kỳ đột nhiên nhớ ra điều gì, cẩn thận hỏi. Kỵ binh của quân Lam Vũ hiện giờ ở đâu? Phong Phi Vũ hiện giờ ở đâu? La Nhĩ Đan cũng dựng lỗ tai lên. Nếu như nói thứ mẫn cảm nhất của kỵ binh là gì, thì gió chính là động tĩnh của kỵ binh địch. Vào thời đại kỵ binh tung hoành thiên hạ, khắc tinh lớn nhất của kỵ binh chính là kỵ binh. Trầm Diệp Thần sắc nhẹ nhõm đáp. Hai vị không cần lo lắng, căn cứ vào tin tức chúng tôi thăm dò được, kỵ binh Liệp Ưng của quân Lam Vũ hiện giờ đã tới phía đông nam của Tình Xuyên đảo, trong thời gian ngắn là không thể xuất hiện. Hơn nữa, đội ngũ kỵ binh của quân Lam Vũ không quá 5.000 người, cho dù bọn chúng xuất hiện toàn bộ, tin rằng các vị cũng có thể xử lý dễ dàng. La Nhĩ Đan khinh miệt nói, đó là điều đương nhiên, cho dù bọn chúng đông hơn gấp 10 lần, chúng ta cũng có thể xử lý dễ dàng y như vậy. Khắc Lạp Mã Kỳ vẫn chưa yên tâm, ánh mắt chớp đảo không ngừng, chậm rãi hỏi. Dương Túc Phong hiện giờ ở đâu? Trầm Diệp mỉm cười nói. Dương Túc Phong hiện giờ đang ở phía cực nam của cảng Lỗ Đạt, cách nơi này ít nhất 108.000 dặm cơ. Khắc Lạp Mã Kỳ vẫn hồ nghi không thôi, ngừng một chút lại hỏi. Đối với lần hành động này của chúng tôi, quý giáo có hành động phối hợp thế nào? Trầm Diệp đáp, giáo chủ đã hạ lệnh Mai Ô tướng quân xuất lĩnh binh lực của 3 đội tuần hành phát động công kích bên cánh của quân Lam Vũ, xin hỏi đại tướng quân còn có vấn đề gì không? La Nhĩ Đan lớn tiếng nói. Ta thấy không có gì không thỏa đáng hết, nếu như còn có, đó chỉ là gan không đủ lớn. Khắc Lạp Mã Kỳ không nói nữa. Gocchuyenaudio.com. Tối ngày hôm sau, người Ngõa Lạp dựa theo kế hoạch lặng lẽ nam hạ. Sau khi bọn chúng xuất phát không lâu, trên một bức tường của một tiểu viện từ rách nát phía tây nam thành Mã Lợi Lan, một ông già bộ dạng ông chủ cửa hàng run rẩy từ trên thang gỗ trèo xuống, đi tới trong bãi cỏ, vạch một đống cỏ ra, lộ ra tấm ván gỗ giấu trong bãi cỏ, lại mở 3 cái cơ quan, tiến vào một tầng hầm bí mật. Trong tầng hầm, có một người trẻ tuổi đang ngủ bên cạnh một bộ điện đài. Ông già tức tốc lay tỉnh người thanh niên, nhỏ giọng nói. Khẩn cấp phát báo cáo về phía nam, người Ngõa Lạp xuất động rồi. Cứ điểm Tiểu Thang Sơn, Tử Xuyên đảo, địa khu Mỹ Ni Tư. Mặt trời vào giữa trưa cực kỳ mãnh liệt, chiếu cho công sự bê tông của cứ điểm Tiểu Thang Sơn như muốn bốc ra khói, giờ tay vào những khối đá hoa cương hoặc là bê tông đều bỏng tay, cho dù là ở trong chòi canh vẫn có thể cảm giác được uy lực của ông mặt trời. Rất nhiều quân trang của chiến sĩ quân Lam Vũ đều sướt sũng, mồ hôi sớm đã thấm ướt tất cả. Tối qua mới đổ mưa lớn, vùng đất bên ngoài cứ điểm dưới mặt trời chiếu rọi bốc lên từng làn hơi trắng lờ mờ, từ xa nhìn tới, giống như là mặt đất đang bốc khói. Khói nhẹ theo gió từ từ bốc lên, khiến mọi thứ xung quanh trở nên hư ảo, giống như nhân gian tiên cảnh được miêu tả trong tiểu thuyết vậy. Rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ không sợ ánh mặt trời, nằm úp lên trên chiến hào thưởng thức cảnh đẹp ở bên ngoài. Cho dù chiến tranh sắp tới là không thể tránh làm cho bọn họ tâm tình khẩn trương, nhất là những chiến sĩ mới trước nay chưa từng tiếp xúc thực sự, diễn luyện lúc bình thường chỉ có thể rèn luyện kỹ năng chiến thuật và năng lực phản ứng của bọn họ, nhưng không thể nào xóa đi cảm giác khẩn trương của bọn họ một cách hiệu quả, bọn họ rất cần thứ nào đó di chuyển sức chú ý của mình, để chuẩn bị tác chiến sắp tới. Mà tiên cảnh mỹ lệ này không nghi ngờ gì là có thể giảm bớt tâm tình bất an và khẩn trương của bọn họ, cho nên những quan quân có kinh nghiệm chiến đấu cũng không có ý định ngăn cản. Nhưng, từng làn khói nhẹ này, làn khói mỹ lệ đối với Đường Trùng mà nói, lại là chuyện phiền não. Bởi vì khói nhẹ mỹ lệ làm thư giãn thân hình mờ mịt của mình thì cũng cùng lúc không thể tránh giảm bớt đi tầm nhìn. Mà đối với một quan sát viên của pháo binh mà nói, tầm nhìn cao thấp là cực kỳ quan trọng. Gió, gió, gió đi. Đường Trùng liên tục lẩm bẩm mấy chữ này, hy vọng có một trận gió thật lớn thổi toàn bộ cái khói mù đáng ghét này đi. Nhưng đứng bên cạnh hắn thiếu tá Toa Sa doanh trưởng doanh thủ bị cứ điểm Tiêu Thang Sơn rõ ràng là đã hiểu lầm, hắn bỏ mũ của mình xuống, quạt cho vị tiểu chiến sĩ trẻ tuổi. Không hề có chút kiểu cảnh của một quan quân thiếu tá nào. Nhưng Đường Trùng lại được yêu thương mà đâm sợ, vội vàng dùng ngôn ngữ lắp ba lắp bắp ngăn hành động này, nếu như hắn không làm như vậy, mà để các huynh đệ khác của lục quân biết được hắn bị ăn đòn là cái chắc. Ai mà chả biết, ở thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn, Toa Sa mới là lão đại, quan binh của thủ bị doanh là lão nhị, còn những giáo viên và học viên của trường chỉ huy pháo binh bọn họ thì lần lượt là lão tam, lão tứ. Một tên binh nhất quan sát viên pháo binh không ngờ lại muốn thiếu tá Toa Sa lão đại quạt mát, đây chẳng phải là chán sống thì là cái gì. So với Toa Sa tang thương thành hục, Đường Trùng trông trẻ hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút trẻ con. Góc truyện audio.com. Toa Sa là một quan quân mình đầy thương tích, nhiều năm xương gió và chiến đấu tàn khốc đã lưu lại trên người hắn những dấu vết khắc cốt ghi tâm. Vóc dáng hắn khôi ngô, con mắt sắc bén, đi đứng mạnh mẽ uy phong, tuyệt đối là loại quan quân làm người ta nhìn đã sinh lòng kính phục. Hắn chỉ có một con mắt, chỗ con mắt còn lại ngay cả tròng mắt cũng không có, chỉ có hốc mắt lẫn lộn máu thịt, càng làm tăng thêm sự sợ hãi của những người khác với hắn. Bất quá, từ 2 tháng trước, sau khi vị quan quân lão hổ độc nhãn long làm người ta sợ hãi này tân hôn, hắn đã trở nên ôn nhu rất nhiều. Nếu là gặp phải Toa Sa trước khi kết hôn, Đường Trùng khẳng định bản thân phải tránh xa 3 mét, thậm chí nhìn thấy mặt cũng phải đi vòng qua. Sức chiến đấu của thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn từ đâu mà tới, cứ nhìn vết chai trên 2 cánh tay của Toa Sa mà ngay cả đao cũng không rạch nổi là biết đó chính là dùng roi ngựa quất người mà ra đấy. Ngay cả hạng nhân vật như Đỗ Qua Nhĩ cũng phải sợ Toa Sa 3 phần, huống chi là mình. May mà mình chẳng phải là thủ hạ của Toa Sa, nếu không. Đường Trùng bất giác nghĩ, nghe nói ngươi luôn muốn làm một bộ binh thuần túy. Toa Sa đột nhiên hỏi một câu bâng quơ, không đầu không đuôi, nhưng con mắt sắc bén kia cho thấy là không phải hắn đang đùa. Điều này làm tim Đường Trùng khôi khỏi thít lại, người khác tự hồ cũng chưa từng dám nói đùa với hắn. 2 nhân vật quái thai của thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn, một là Độc Nhãn Long, thiếu một mắt, một là Độc Tí Viên, cụt một tay, đều không phải là nhân vật thích nói đùa. Nghe nói từng có một người một lần nói đùa với Toa Sa, đó chính là Dương Túc Phong. Không biết là Dương Túc Phong ở trường hợp nào gặp được một Toa Sa, vì thế hỏi một câu. Đã sắp 40 mấy rồi, còn chưa kết hôn sao? Có phải ngươi định xuất gia làm hòa thượng không? Ta thấy bộ dạng hung thần ác sát của ngươi, sợ là cũng không có chùa miếu nào dám thu ngươi đâu. Không bằng thế này, để ta làm mai cho ngươi là được rồi. Nghe nói khi đó Toa Sa mặt đỏ như tiểu cô nương 18 tuổi gặp phải tình nhân vậy. Nhưng, người nói đùa với hắn chính là quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ. Hơn nữa, không lâu sau Toa Sa còn kết hôn thật. Tôi, sau này đã đổi chủ ý rồi. Đường Trùng bẽn lẽn thành thực trả lời, cảm thấy 2 má mình cứ như đã phát sốt. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, hắn đều cảm thấy có chút mất mặt. Đường Trùng là di dân Đường Xuyên điển hình, từ đường biển di cư tới địa khu Mỹ Ni Tư, gia đình của hắn tổng cộng có hơn 10 nhân khẩu, chỉ riêng huynh đệ đã có 6 người, hắn là người lớn nhất, các đệ đệ ở dưới đều đang tuổi lớn. Khi mới vừa từ đế quốc Đường Xuyên di cư tới, cả nhà bọn họ chẳng có thứ gì, tất cả vật tư của bọn họ đều bị quan viên của đế quốc trưng thu hết rồi, thậm chí ngay cả một chút gạo cuối cùng cũng bị cướp đoạt một cách vô tình. Nếu không phải đám lừa gạt nhân khẩu của địa khu Mỹ Ni Tư vừa vặn gặp phải bọn họ, hắn hoài nghi bản thân đã chết đói rồi. Cũng chính vì như thế, Đường Trùng sớm đã tuyệt vọng với triều đình đế quốc rồi. Góc truyện audio.com. Dưới sự hộ tống của Long Nha chiến hạm của hạm đội Phất Lai triệt hải quân Lam Vũ, cả nhà Đường Trùng ngồi chen chúc trên một cái thương thuyền gần như bất kỳ lúc nào cũng có thể lật úp tròng trành trên biển gần 1 tháng, cuối cùng sức cùng lực kiệt bình an tới được Mỹ Ni Tư, đồng thời được chính phủ đương địa an bài bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng tới một địa phương sinh hoạt, bắt đầu lại cuộc sống mới khẳng định không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì quân Lam Vũ đãi ngộ cao, phúc lợi tốt, bảo hiểm hoàn thiện, cho nên hắn thuận theo tự nhiên chọn tòng quân. Là một người có quan niệm chính thống, hắn muốn làm một lục quân truyền thống hơn. Đấy là việc hắn có thể gánh vác được mà không phải là quan sát viên pháo binh. Làm một tay súng xuất sắc có với làm một quan sát viên pháo binh dễ dàng hơn nhiều. Làm tay súng thì chỉ cần khắc khổ huấn luyện, tuân thủ kỷ luật là có thể thỏa mãn yêu cầu của cấp trên. Nhưng là quan sát viên pháo binh lại cần có học thức cao thâm, thậm chí còn phải có khả năng quan sát và năng lực tính toán nhanh, lượng tri thức liên quan đến pháo binh phải tiếp thụ cũng là rất lớn. Nhưng hiệu trưởng Đỗ Qua Nhĩ của trường học pháo binh quân Lam Vũ cảm thấy hắn thích hợp làm một quan sát viên pháo binh, bởi vì hắn có đủ sự nhạy bén, cũng có đủ ngộ tính, hơn nữa rất hiếm có là chàng trai này từng được giáo dục cơ sở hoàn thiện ở đế quốc, điều này tốt hơn rất nhiều đám thô lỗ của địa khu Mỹ Ni Tư. Quan sát viên pháo binh không phải dựa vào dũng cảm là có thể đảm đương được, nó cần có đủ trí thức và phán đoán nhanh nhạy. Nhưng, đôi khi Đường Trùng không khỏi cảm thấy, Đỗ Qua Nhĩ không biết có phải là tâm lý biến thái hay không, cưỡng ép mình học tập nhiều thứ như vậy, thậm chí ngay cả khi nằm mơ hắn cũng đọc thuộc đủ các loại nguyên lý xạ kích. Ngươi chưa chắc đã không phải là một quan sát viên pháo binh giỏi, ngươi phải có lòng tin vào bản thân, ngươi nhất định sẽ thành quan sát viên pháo binh xuất sắc nhất. Toa Sa nhiệt tình vỗ đầu vai Đường Trùng, giọng nói khàn khàn nhưng đầy sức thuyết phục. Toa Sa chẳng biết người chiến sĩ trẻ tuổi này, cũng chẳng phải là tán thưởng gì hắn, Toa Sa chỉ muốn cho hắn đủ sự khích lệ, để hắn làm tốt công việc thuộc chức trách của mình. Trận đại chiến chưa từng có sắp tới, Toa Sa phải nghĩ biện pháp phát huy sức mạnh của mỗi chiến sĩ trên cứ điểm Tiểu Thang Sơn, cho dù là trong tay đối phương chỉ có một cây giáo gỗ, Toa Sa cũng phải lợi dụng trọn vẹn hắn. Nếu đánh mất cứ điểm Tiểu Thang Sơn, Toa Sa sẽ tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân. Cảm ơn, Đường Trùng ở trước mặt Toa Sa cảm thấy còn rất căng thẳng, nói chuyện cũng chỉ là trả lời máy móc. Điều này cũng khó mà trách hắn được, hắn chỉ là một binh nhất nhập ngũ còn chưa tới một năm, hơn nữa còn là một quan sát viên pháo binh rất ít tiếp xúc với người khác, hơn nữa đối phương lại là một thiếu tá kỳ cựu, số lần trải qua chiến tranh còn nhiều hơn cả số tuổi của hắn. Hơn nữa nghe nói Toa Sa sắp được thăng lên làm trung tá lục quân rồi, nếu như trường chiến đấu này thắng lợi, nói không chừng hắn còn được thăng lên làm thượng tá, đẳng cấp giữa hai người cách nhau quá xa. Vị trí hiện giờ của Đường Trùng và Toa Sa chính là điểm cao nhất của cứ điểm Tiểu Thang Sơn, cho dù không dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy vùng đất rất xa phía trước cứ điểm. Gocchuyenaudio.com. Phía trước cứ điểm là một con đường uốn lượn vòng vèo thông tới nơi xa xôi nào đó chưa biết. Con đường này từng lưu lại vô số truyền thuyết, cũng từng để lại vô số máu người và thi thể con người. Bất kể là người Đường tộc hay là dân tộc Du Mục đều có cảm tình đầy phức tạp với con đường này, có yêu có hận, hận tới thấu xương nhưng lại mơ mộng tơ tưởng. Con đường này, trấn giữ Yết Hầu phía đông bắc của Tử Xuyên Đảo. Người Ngõa Lạp muốn từ phía đông bắc tía vào Tử Xuyên Đảo thì phải đi qua con đường cổ xưa mà tang thương này. Ở hai bên con đường lớn là núi đồi hơi nhấp nhô trải dài nhẹ nhàng về hai phía nam bắc. Nhưng sự trải dài nhẹ nhàng này chỉ có khoảng không tới 2.000 mét rồi đột nhiên trở thành dựng đứng lên, hơn nữa tạo thành hình núi cũng không còn là đất nữa, mà là đá hoa cương rêu xanh sinh trưởng. Còn độ cứng của số đá hoa cương này, phải dùng thuốc nổ mới có thể tách ra được, vật liệu đá dùng để xây nên cứ điểm Tiểu Thang Sơn, chính là đào ở thứ phía trên ra, trong quá trình đào bới sử dụng vô số thuốc nổ. Cứ điểm Tiểu Thang Sơn chính cùng dãy núi đá hoa cương này gắn liền chặt chẽ với nhau. Người Ngõa Lạp nếu muốn vượt qua nơi này, thì phải phá hủy cứ điểm Tiểu Thang Sơn, không có con đường khác. Toa Sa vỗ lên vũ khí trang bị của Đường Trùng, cảm thấy hết sức hiếu kỳ, nhưng không muốn hỏi kỹ. Vũ khí của Đường Trùng chính là một cái dụng cụ đo khoảng cách mới tinh và dụng cụ đối chiếu, chúng được giá tam giác cố định gần cửa sổ của chòi canh, có thể lắc trái phải lên xuống, quan sát được tất cả mọi thứ phía trước cứ điểm. Đây chính là trang bị Đường Trùng dùng để đối phó với kẻ địch, rất nhiều người ngoài nghề, thậm chí bao gồm cả Toa Sa trong đó, đều cảm thấy cực kỳ buồn bực, cái thứ này chẳng phải là đại pháo, rốt cuộc dùng làm cái gì đây? Đường Trùng mỗi lần đều gặp phải ánh mắt như vậy, thậm chí có khi còn có người cho rằng hắn phụ trách chụp ảnh chiến trường. Hắn không thể giải thích cũng chẳng muốn giải thích, bởi vì nếu muốn giải thích ra ít nhất cần phải có thời gian một ngày, cái thứ máy chụp ảnh này cũng là được phát minh trước đó không lâu ở Vương quốc Cách Lai Mỹ. Nó khai sáng kỷ nguyên mới của hình ảnh hiện đại, khiến cho báo chí của quân Lam Vũ bắt đầu đăng được những bức ảnh chân thật mà không phải là do gia công nghệ thuật, càng làm người ta tin tưởng hơn. Nhưng tuyệt đại đa số con người còn chưa được tiếp xúc với máy chụp ảnh. Chỉ nghe nhầm đồn bậy cho rằng máy chụp ảnh là cái thứ giống như loại mà Đường Trùng nắm giữ. Cho nên vũ khí chân chính của bản thân Đường Trùng chỉ có một khẩu súng lục mặt Lai Đức, bên trong băng đạn chỉ có 8 viên đạn, thậm chí cả đạn dự bị cũng không có. Tới ngay cả khẩu súng mặt Lai Đức này cũng chỉ khi chiến đấu mới phân phát cho hắn dùng. Lúc bình thường hắn tới sờ cũng chẳng được, bởi vì hắn căn bản không có đủ thời gian đi học các loại nguyên lý xạ kích và đống dữ liệu xạ kích của pháo binh. Nhiều khi, hắn ở sau lưng chửi rủa Đỗ Qua Nhĩ là một tên điên, không quan tâm tới sống chết của người khác. Gocchuyenaudio.com. Trong chòi canh thứ Đường Trùng có thể kiểm soát còn có hai máy điện thoại đơn giản, đó cũng là trang bị kiểu mới lần đầu tiên quân Lam Vũ đưa vào chiến trường, Đường Trùng có thể thông qua điện thoại trực tiếp trò chuyện với quan chỉ huy của pháo binh Đỗ Qua Nhĩ, đem dữ liệu mình đo lường được nói với hắn, sau đó do hắn chỉ huy pháo binh xạ kích. Hai cái máy điện thoại đều thông tới cùng một nơi, vì để phòng một chiếc không linh nghiệm thì còn có một cái khác thế vào. Nhưng Đường Trùng vẫn có chút lo lắng, hai chiếc điện thoại này nhìn qua tựa hồ có khả năng hỏng bất kỳ lúc nào. Đại khoa học gia thi mật đặc luôn lấy một số thứ chưa hoàn thiện ra tiếp thụ khảo nghiệm tàn khốc nhất, máy điện thoại cũng như thế. Bất quá vừa nghĩ tới Đỗ Qua Nhĩ còn cả những huynh đệ của học viện pháo binh sau lưng, Đường Trùng liền cảm thấy tự tin hơn nhiều. Bọn họ mới là những huynh đệ chân chính, huynh đệ sớm chiều có nhau, cùng nhau sống chết. Ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn, quân Lam Vũ có hai cụm pháo binh cỡ nòng lớn, đều thuộc về sự chỉ huy của các học viên và giáo viên của học viện pháo binh quân Lam Vũ. Một cụm pháo là do 12 khẩu pháo trái phá 100 ly tạo thành, còn một cụm pháo binh khác thì do pháo trái phá 75 ly tạo thành. Về sau quân tình khẩn cấp cụm pháo binh lại được tăng cường, nghe nói là chính Dương Túc Phong hạ lệnh từ xưởng quân giới ở Gia Lạc Tháp Sa Lôi trực tiếp tăng thêm 4 khẩu pháo trái phá 100 ly và 8 khẩu pháo trái phá 75 ly tới gia nhập vào nhiệm vụ phòng ngự cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Có 40 khẩu pháo cỡ lớn đứng sừng sững ở sau lưng mình, Đường Trùng có lòng tin sẽ phong tỏa được tất cả vùng đất có thể vượt qua ở trước cứ điểm. Toa Sa sở dĩ đứng ở bên cạnh mình cũng là có quan hệ cực lớn tới công tác của pháo binh, bắt đầu từ khi nhận được mệnh lệnh của Dương Túc Phong, Toa Sa biết ngay là lúc mình thể hiện đã tới rồi, lần chiến đấu này thành công hay không, cơ hội rất lớn phải xem biểu hiện của pháo binh. Ký ức của Toa Sa với uy lực của pháo binh rất sâu. Khi ở Vương quốc Cách Lai Mỹ, hắn đã được biết tới hỏa lực hủy thiên diệt địa của quân Lam Vũ, bất kể là thân thể huyết nhục cường tráng thế nào, dưới uy lực của hỏa pháo, đều không thể nào kháng cự. Những đội ngũ xung phong dày đặc dưới hỏa pháo mãnh liệt của đối phương quả thực là hành vi mang tính tự sát tập thể. Mỗi viên pháo đạn rơi xuống, đều có nghĩa là sự kết thúc của mấy sinh mạng, thậm chí xương cốt không còn. Nhưng tên kỵ binh khô lâu mà Ai Đức Tư Đặc La Mỗ lấy làm kiêu ngạo cũng hóa thành cho bụi dưới hỏa pháo của quân Lam Vũ, có lẽ đám kỵ binh ngõa lạc này cũng không ngoại lệ. Đột nhiên, Toa Sa rảo bước đi ra, sau đó trong chòi canh tràn vào mấy người. Mấy người này nhiệt tình chào hỏi, giọng nói của mọi người đều có chút khàn đặc, đều có chút khẩn trương. Đúng vậy, ở lúc quân địch tới gần kề này, không có ai có thể thực sự thoải mái như thường, dù sao, binh lực người Ngõa Lạc xuất động nhiều hơn quân Lam Vũ 20 lần, mà danh tiếng của dân tộc Du Mục cũng chẳng phải là bỗng dưng mà có. Đường Trùng vô ý quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Toa Sa và mấy người xung quanh đều giang vây quanh một bóng người già cả gầy gò, người này ước chừng trên 50 tuổi, hai cong mắt hõm sâu vào trông có chút già cả. Ông ta và Đường Trùng nắm tay, động viên Đường Trung làm cho thật tốt trong lời nói hết sức khẩn thiết. Gocchuyenaudio.com. Ông ta rất nhanh lại từ trong chòi canh đi ra, bắt tay với mỗi một chiến sĩ canh giữ trên cứ điểm, động viên bọn họ anh dũng hăng hái chiến đấu. Người đó là ai thế? Đường Trùng hỏi người bên cạnh. Hà, người không biết à, đó chính là Vương Ngạn Trương của Tử Xuyên Đạo đấy. Đường Trùng hơi kinh ngạc. Gì, Tổng Đốc cũng lên tiền tuyến rồi. Thế đã là cái gì? Nói cho ngươi biết còn có đại nhân vật sắp tới đó. Đường Trùng còn muốn nói cái gì, đột nhiên, trong tai hắn nghe thấy tiếng không khí hơi hơi chấn động, tựa hồ trong không khí có từng trận sóng ập thẳng tới. Loại chấn động khe khẽ này càng ngày càng kịch liệt, người bắt đầu cảm nhận được chấn động cũng ngày một nhiều, bọn họ đều bắt đầu nhạy bén nhìn về nơi xa nhất của con đường nhỏ phía trước cứ điểm. Người nhạy cảm bắt đầu nhận thức được kẻ địch tới rồi. Vương Ngạn Trương Tổng Đốc Tử Xuyên Đạo cùng Toa Sa tức thì sắc mặt trở nên nghiêm túc, các chiến sĩ khác cũng đang mau chóng tiến vào vị trí của mỗi người trong đủ các loại còi và tiếng quát tháo. Súng trường Mễ Kỳ Nhĩ tháo chốt bảo hiểm, ngón tay của các binh sĩ cũng đặt lên cò súng. Chốt bảo hiểm của súng máy hạng nặng, nhẹ cũng được mở ra hết, xạ thủ chính và phụ đều người nào vào chỗ nấy. Súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm chính là vũ khí các chiến sĩ lục quân tin cậy nhất, hình dáng to lớn và dây đạn cực dài của chúng cấp cho người ta một cảm giác an toàn khác thường, bên cạnh còn có các chiến sĩ ra sức vận chuyển đạn súng máy. Các pháo thủ của Bách Kích Pháo đem đạn đặt vào trong họng pháo, chỉ cần buông tay một cái, pháo đạn lập tức có thể phát xạ. Gần như mỗi người đều có thể cảm giác được nhịp tim của mình đập nhanh lên rất nhiều. Người Ngõa Lạc cuối cùng cũng đã tới. Đường Trùng tức tốc gián sát vào dụng cụ quan sát, từ bên trong dụng cụ quan sát theo sát nhất cử nhất động của kẻ địch. Dụng cụ quan sát của pháo binh kỳ thực là một cái kính viễn vọng tinh vi chính xác, so với chiếc kính viễn vọng Toa Sa sử dụng còn tinh vi và xa hơn nhiều, vật thể ở ngoài 3.000 mét cứ như là ở ngay trước mặt, thậm chí là mỗi động tác lay động của cỏ đuôi chó ở nơi đó đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Từ trong dụng cụ quan sát nhìn tới, người Ngõa Toa ùn ùn kéo đến, xuất hiện trước tiên ở đầu mút thị tuyến của dụng cụ quan sát chính là một lá lang kỳ máu đen tung bay theo gió, dưới ánh mặt trời chiếu rọi trông hết sức bắt mắt. Theo sự xuất hiện của lang kỳ, chính là kỵ binh người Ngõa Lạc như gió cuốn mây tan ùn ùn kéo tới, đội ngũ dày đặc của bọn chúng giống như ma quỷ của địa ngục thình lình xuất hiện trên mặt đất. Vó ngựa tung bay, khôi giáp đen xì, lang nha bổng dữ tợn giống như là sứ giả của ác ma. Người Ngõa Lạc cưỡi trên những con ngựa cao to kéo theo lang nha bổng nặng nề tiến vào vùng đất trống trước cứ điểm nhanh như gió. Đó là vùng đất trải dài trống không, chỉ có vô số cỏ đuôi chó tận tình duỗi hết thân thể của mình ở trong gió. Thế nhưng, vó ngựa dày đặc của kỵ binh người Ngõa Lạc dẫm lên trên cỏ đuôi chó, đem toàn bộ bọn chúng nhấn vào bên trong đất đai còn lầy lội. Mặt trời đột nhiên trốn vào sau tầng mây, trời đất thành một khoảng mờ mịt. Gió ngừng thổi, đất trời bắt đầu ngột ngạt. Sắc mặt Đường Trùng tức thì trở nên chăm chú, mắt sát sát vào vạch chia độ trên dụng cụ quan sát của pháo binh. 3.300 mét, 3.200m, 3.100m, gocchuyenaudio.com. Đường Trùng cảm thấy trong đầu mình đầy cảm giác khác thường, cứ như là đã không còn thuộc về bản thân nữa, mà là thuộc về một cái máy tinh vi, vô số con số quấn quanh trong đầu hắn, giao hội với nhau trong đầu hắn, cuối cùng dung hợp thành một chuỗi con số rõ ràng. Hắn tức tốc bỏ dụng cụ quan sát pháo binh ra, cầm lấy điện thoại quát lớn lên. 1.200 mật vị, khoảng cách 2.600m, xin pháo binh xạ kích. Giải thích qua về mật vị, dữ liệu của hỏa pháo gồm thước đo, độ cao thấp, phương hướng. Xạ kích cũng có hai loại, cự ly gần các pháo thủ nhắm chuẩn vào mục tiêu rồi trực tiếp nổ pháo. Nhưng với khoảng cách xa có khi lên tới cả chục km, không thể nhìn được mà cũng phải dựa vào tính toán cụ thể của các quan sát viên đem các dữ liệu xạ kích chính xác truyền về. Vì khoảng cách quá xa nên số liệu phải cực kỳ chính xác, nên chu vi hình tròn 360 độ biến thành 6.000 mật vị, 90 độ biến thành 1.500 mật vị. Có lẽ âm thanh của hắn còn mang theo vẻ ngân cao và chói tai quá độ của trẻ con, xuyên qua không khí ngột ngạt, hai người Vương Ngạn Trương và Toa Sa đều nghe thấy, bọn họ lập tức quay người lại, nhìn Đường Trùng đang bận rộn như phát điên. Cũng tại giây phút đó, trong không khí truyền tới một tiếng đạn pháo chói tai xẹt qua bầu trời, một viên đạn rơi vào trong đám kỵ binh người Ngõa Lạp đang tiến lên hàng loạt, nổ bùng ra một trận khói đen nồng đậm. Trong phạm vi xung quanh khói đen, kỵ binh người Ngõa Lạp xuất hiện chút hỗn loạn. Toa Sa từ trong kính viễn vọng nhìn tới, có thể nhìn thấy một đám nhỏ kỵ binh người Ngõa Lạp kêu gào ngã xuống, nhưng đám đồng bạn phía sau trong lúc tiến tới nhanh như bay, mau chóng dẫm thi thể và chiến mã đều trở thành thịt nát, tất cả lại khôi phục lại nguyên dạng. Quan chỉ huy của người Ngõa Lạp là Khắc Lạp Mã Kỳ và La Nhĩ Đan cũng nghe thấy tiếng nổ, nhưng không biết là xảy ra chuyện gì, bọn chúng chỉ nhìn nhau một cái, sau đó lại vung roi ngựa chỉ huy bộ đội tiếp tục tiến tới. Không một người Ngõa Lạp nào biết xảy ra chuyện gì, bọn chúng tiếp tục tràn tới cứ điểm Tiểu Thang Sơn như thủy triều. Đường Trùng cảm thấy tựa như máu thình lình dồn lên đầu, hắn dùng giọng nói sắc bén như châm kêu lên. Khoảng cách 2.600m, 1.250 tới 1.300 mật vị, xạ kích hết tốc lực kẻ địch quá đông, xạ kích 20 phút. Hai người Vương Ngạn Trương và Toa Sa vội vàng chạy vào chòi canh chỗ Đường Trùng, còn chưa kịp nói chuyện với Đường Trùng, hai người liền đột nhiên cảm thấy bầu trời như bị xé rách, tựa hồ có vô số vật thể sắc bén cắt nát bầu trời ngột ngạt. Đó là một loại âm thanh mang theo làn hơi chết chóc giống như tiếng gào thét của tử thần, lại giống như quỷ khóc sói tru từ trong địa ngục được thả ra. Huỳnh huỳnh huỳnh, huỳnh huỳnh huỳnh, những tiếng nố nối liền không ngớt phát ra trong đội ngũ kỵ binh của người Ngõa Lạp đang tiến quân tốc độ cao, từng cơn khói sóng bao trùm mặt đất hơn 2.000m phía trước cứ điểm Tiểu Thang Sơn, đem nơi đó biến thành một vùng khói súng mịt mùi. Trong khói súng mịt mù đó, ánh lửa do vụ nổ phát ra tựa hồ còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời, mỗi một viên đạn phát nổ tựa hồ dẫn tới chấn động dữ dội, tiếng nổ kéo dài liên tục giống như mặt đất đang không ngừng run rẩy. gocchuyenaudio.com. Trong khói súng mịt mù, vô số vật thể bay lên, có thứ bay cao vào trong bầu trời, sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người rơi xuống theo một đường cong không đúng quy cách, có thi thể không toàn vẹn của kỵ binh Ngõa Lạp bị bắn nát, cũng có cả một con ngựa bị bắn tung lên, còn có cả lang nha bổng gãy lìa cùng với vô số đất đá. Nhất là lang nha bổng, vũ khí mang tính tiêu chí của người Ngõa Lạp, cứ giống như những chiếc lá cây bay múa trong làn sóng không khí của vụ nổ, bay bổng trên không trung làm ra các loại tư thế khác nhau, nhưng cuối cùng đều không hề ngoại lệ, từ đỉnh cao chót vọt rơi phịch vào trong bùn đất sền sệt mềm nhũn. Người Ngõa Lạp cuồn cuộn ập tới như nước lũ liền bị chặn đứng trong chớp mắt như thế đó. Đạn pháo của pháo trái phá cỡ nòng 75 ly và cỡ nòng 100 ly như những hạt nước mưa rơi vào trong đội ngũ của người Ngõa Lạp, đem vùng đất đó biến thành một mảng hải dương tử vong giao hòa giữa máu và lửa. Phàm là kỵ binh của người Ngõa Lạp đi qua nơi đó, liền giống như dũng sĩ nhảy múa trong đống lửa, trừ một số người cực kỳ ít ỏi ra, còn lại đều bước lên con đường không lối về. Bọn chúng tới thì hùng dũng ngang tàng như thế, khi chết thì cũng gọn gàng trực tiếp như vậy. Có rất nhiều kỵ binh người Ngõa Lạp thậm chí còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì thì đã thịt nan xương tan. Trong cái nhìn của các chiến sĩ thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn, gần như trong chớp mắt trên vùng đất đó chất đống đủ các loại thi thể, hỏa pháo mãnh liệt đem đám kỵ sĩ và chiến mã của người Ngõa Lạp đều cùng xé nát. Nhưng đồng bạn ở phía sau vẫn tiến tới coi chết như không, bọn chúng vượt qua khe hở pháo đạn rơi xuống, từng con chiến mã cường tráng phi nhanh qua hố đạn cố gắng vượt qua sự phong tỏa chết chóc. Có tên thành công, mang theo toàn thân khói súng thoát khỏi sự phong tỏa của đạn pháo, nhưng đa phần là không biết khi nào pháo đạn rơi xuống bên cạnh bắn lên nửa tầng không. Pháo hỏa dày đặc tạo thành một bức tường lửa mắt thường có thể nhìn thấy, đem cự ly 2.000m tới 2.600m cắt ra. kỵ binh người Ngõa Lạp ùn ùn tiến tới cứ giống như nước lũ cuồn cuộn đổ xuống, đột nhiên gặp phải đập nước lớn kiên cố vô bì. Bị chặn đứng ở bên ngoài đập nước, chỉ có ngẫu nhiên mấy tên lẻ tẻ may mắn vượt qua được khe hở của đập nước xuất hiện ở trước mặt các chiến sĩ thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Giỏi, mẹ nó, lần này thì bọn Ngõa Lạp ăn đủ rồi. Toa Xa kích động vỗ bả vai gầy gò của Đường Trùng, cơ hồ đánh cho hắn lảo đảo. Toa Xa từ cửa sổ của chòi canh nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy những tên kỵ binh người Ngõa Lạp lác đác vượt qua được tuyến phong tỏa của hỏa pháo cũng bị những chiến sĩ quân Lam Vũ nghiêm trận đón địch tranh nhau hạ gục rồi. Vương Ngạn Trương cũng đứng ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt chiếu xa tựa hồ hơi thở phào một tiếng. Rồi ngay sau đó có chút cảm khái nói, ôi, thật đáng tiếc cho những con ngựa kia, toàn là ngựa tốt hiếm có đó. Toa Xa gãi đầu nói, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, nếu để bọn chúng dễ dàng xông tới dưới tường thành, bọn chúng dùng thi thể cũng có thể nhấn chìm nơi này. Vương Ngạn Trương vẫn thở dài tiếc nuối mãi, là tổng đốc của Từ Xuyên Đạo, vấn đề chiến mã đúng là đã làm khó ông ta rất lâu rồi. Chẳng những Vương Ngạn Trương, ngay cả Dương Túc Phong và những cao tầng khác cũng thường lo lắng về chuyện ngựa. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù địa khu Mỹ La đã thông được một số tuyến đường sắt có thể tiến hành vận chuyển dung lượng lớn nhanh và gọn. Nhưng, ở tuyệt đại đa số địa phương, vẫn phải dùng ngựa để vận chuyển, hơn nữa trồng cấy nông nghiệp cũng cần rất nhiều ngựa. Dương Túc Phong đã thu giảm số lượng kỵ binh ở giới hạn lớn nhất để đảm bảo nhu cầu vận chuyển và sản xuất nông nghiệp, nhưng điều này lại dấy lên sự bất mãn của quân đội. Thư cáo trạng của Phong Phi Vũ như tuyết rơi bay về chỗ Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Phượng Thải Y, phân phối một con ngựa nho nhỏ, gần như cũng làm hai phe quân chính xảy ra chuyện không vui. Vương Ngạn Trương không kìm được nảy sinh ý đồ với ngựa của kỵ binh người Ngõa Lạp. Căn cứ vào tình báo, kỵ binh người Ngõa Lạp lần này Nam Hạ, mang theo ước chừng hơn 6 vạn con chiến mã, nếu quân Lam Vũ có thể thu được 1/3 trong số đó, thậm chí là 1/4, cũng có thể làm dịu đi rất nhiều tình trạng thiếu ngựa hiện nay của quân Lam Vũ. Chỉ đáng tiếc bản thân chỉ là trưởng quan hành chính địa phương, mà không phải trưởng quan của quân đội. Quan chỉ huy quân sự phụ trách đối phó với người Ngõa Lạp Nam Hạ chính là Lam Sở Yến, là người ông ta không quen biết, nàng ta sẽ đưa ra an bài thế nào, ông ta thực sự không biết chút nào. Nghe nói nàng đã ủy phái Sử Lực Uy tới chi viện, bất quá ông ta không biết Sử Lực Uy rốt cuộc ở đâu, điện đài của Sử Lực Uy mãi không thông được, cũng có thể là thông rồi nhưng đối phương không trả lời. Mấy phút sau, hỏa pháo của quân Lam Vũ có chút suy yếu, đó là do một số nòng pháo cần thay phiên nhau làm nguội giảm nhiệt, không thể tiếp tục phát xạ 40 khẩu đại pháo cùng lúc được nữa. Mức độ dày đặc đạn pháo rơi xuống bị giảm bớt rất nhanh, bị kỵ binh người Ngõa Lạp phát hiện, bọn chúng tự hồ cảm thấy quân Lam Vũ đã là nỏ mạnh hết đà, vì thế phát động xung kích càng thêm mãnh liệt. Kỵ binh người Ngõa Lạp vốn có chút chùn chân lập tức lại ào ào tràn tới như thủy triều. Pháo đạn vẫn liên tục không ngớt rơi vào trong đội ngũ kẻ địch, đánh cho kỵ binh người Ngõa Lạp tan tác rối loạn, lang nha bổng bay múa trên không trung trở thành phong cảnh mỹ lệ nhất, bi tráng nhất, nhưng nói chung kỵ binh Ngõa Lạp có thể thành công vượt qua tuyến phong tỏa của hỏa pháo ngày càng nhiều. Từ trong dụng cụ quan sát của pháo binh nhìn tới, Đường Trùng gần như có thể nhìn rõ ràng từng khuôn mặt đen kìm kịt của người Ngõa Lạp đang diễu võ dương ngoai, đó chính là dấu vết dầm trong khói súng. Sau khi kỵ binh người Ngõa Lạp hung hãn giữ tợn thành công vượt qua tuyến phong tỏa, lập tức thể hiện khí khái kiêu ngạo vô song, nâng lang nha bổng lên ào ào xông về phía cửa thành cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Đừng nên cho rằng lang nha bổng trong tay chúng mà không có bất kỳ vũ khí công thành nào, là không thể đập vỡ được cửa của cứ điểm. Thực tế, lang nha bổng nặng nề trong tay bọn chúng hoàn toàn là vũ khí công thành hạng nhất. Trong chiến tranh tiêu diệt Vương quốc Cơ Địch Nỗ, cửa thành của mấy tòa thành Vương quốc Cơ Địch Nỗ chính là bị người Ngõa Lạp dùng lang nha bổng đập nát. Căn cứ vào truyền thuyết của bản thân người Ngõa Lạp, dũng sĩ dũng mãnh trên lịch sử của người Ngõa Lạp, chỉ cần dùng không tới nửa giờ, là có thể dùng lang nha bổng đập nát một mảng cửa thành. Nhưng Đường Trùng không để ý tới bọn chúng. Gocchuyenaudio.com. Cá ngẫu nhiên lọt lưới, chính là chuyện của các huynh đệ thủ bị doanh lục quân, bọn họ thường thường chán cao hơn trời, nhìn đời bằng nửa con mắt, cho rằng pháo binh không có dũng khí cùng kẻ địch đánh giáp lá cả trực tiếp đối diện với kẻ địch, những tên kỵ binh này giao cho bọn họ xử lý là được rồi. Bọn họ tự nhiên sẽ dùng ngón sở trường nhất bách kích pháo 60 ly, còn cả súng máy hạng nặng mã khắc thầm thu phục bọn chúng. Loại bách kích pháo cỡ nòng 60 ly này có thể nói là đồng bọn sống chết có nhau của huynh đệ lục quân, cũng là vũ khí hạng nặng duy nhất bọn họ đi tới đâu mang theo tới đó. Súng máy hạng nặng mã khắc thầm kích cỡ quá lớn, cũng quá nặng nề, trừ phi dùng ngựa tới thổ, nếu không thì không thể tác chiến cơ động. Trái lại súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp khắc có thể sử dụng, chỉ cần có đủ đạn dược, mỗi khẩu súng máy hạng nhẹ kiểu tiệp khắc đều là một chốt hỏa lực di động. Đường Trùng cũng từng mơ tưởng là một người điều khiển súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khắc, nhưng giấc mộng đẹp đã vỡ, hắn chỉ có thể nhìn người khác dùng. Quả nhiên, bách kích pháo cỡ nòng 60 ly mà thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn cũng bắt đầu lục tục xạ kích. Đạn của bách kích pháo rơi ở khoảng cách ngoài tường thành không tới ngàn mét, lác đác phát nổ, ngăn cản kỵ binh người ngõa lạp lọt lưới, thỉnh thoảng lại có kỵ binh người ngõa lạp từ trên lưng ngựa rơi xuống. Nhưng đáng tiếc uy lực phát nổ của chúng hoàn toàn bị những tiếng nổ dữ dội của pháo trái phá của pháo binh hoàn toàn che lấp, căn bản không ai chú ý tới sự tồn tại của chúng. Khi chỉ có mấy chục kỵ binh người ngõa lạp tiếp cận được cổng thành, lại gặp phải hỏa lực của súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm sẵn sàng đón đợi càn quét, các dũng sĩ của người ngõa lạp giống như lá rụng lũ lượt rơi xuống bên ngoài tường thành, chiến mã không chủ cúi đầu hí vang trên mặt đất trống, thỉnh thoảng có pháo đạn rơi xuống. Thống soái Khắc Mã Lạp Kỳ của người ngõa lạp không ngừng nhận được báo cáo thương vong đến từ tiền phương, nhưng hoàn toàn không biết được trước mắt xảy ra chuyện gì, sắc mặt hắn tái nhợt một cách đáng sợ. Ở trước mắt hắn, tại địa phượng không xa, có một biển lửa không ngừng phát nổ. Phàm là dũng sĩ người ngõa lạp đi qua đó gần như đều bị nổ tung xé nát như ác ma, xương cốt không còn. Thế nhưng, hắn lại chẳng biết rốt cuộc đó là vì sao. Hắn biết đó là đại pháo bắn nổ, nhưng rốt cuộc là loại đại pháo gì lại có uy lực hung mãnh như thế chứ? La Nhĩ Đan đã tự mình tới tiền tuyến quan sát, hắn cũng nhận ra chuyện ngày hôm nay thực sự quá ngoài dự liệu, hỏa pháo của quân Lam Vũ không ngờ lại hung mãnh như thế, quả thực là nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ. Từ báo cáo thương vong mà xét, đội kỵ binh Lang Nha vạn người xông lên trên cùng đã tổn thất quá nửa, ngay cả sĩ quan chỉ huy của bọn chúng cũng chết không nhắm mắt, xương cốt chẳng còn, Lang Nha kỵ sĩ còn sót lại đã rối loạn, chỉ biết liều mạng lao về phía trước, kết quả là bán mạng vô ích. Tạm thời ngừng tấn công, La Nhĩ Đan từ tiền tuyến trở về, đề nghị với Khắc Lạp Mã Kỳ. Khắc Lạp Mã Kỳ lập tức hạ lệnh ngừng công kích, người ngõa lạp tràn tới như thủy triều lại rút đi như thủy triều. Nhưng người ngõa lạp không lập doanh cắm trại, điều này có nghĩ là chúng rất nhanh lại sắp phát động tấn công. Góc truyện audio.com, Đường Trùng ra sức tìm kiếm tung tích của người ngõa lạp trong dụng cụ quan sát, kết quả tiếc nuối phát hiện ra, người ngõa lạp đã rút ra ngoài tầm bắn của pháo binh, cũng có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng sự trùng hợp này làm hắn tạm thời thành thất nghiệp. Hắn không hề biết, bởi vì biểu hiện xuất sắc của pháo binh, các chiến sĩ thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn đã bắt đầu nhìn pháo binh bằng con mắt khác. Vương Ngạn Trương rời khỏi cứ điểm, đi liên hệ trực tiếp với Lam Sở Yến, ông ta rất muốn có số ngựa của người ngõa lạp. Trong chòi canh tạm thời chỉ có Đường Trùng và Toa Sa. Bọn chúng sẽ mau chóng phất cờ trở lại thôi, bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, khi bọn chúng tới sẽ có dấu hiệu. Toa Sa gắng hết sức muốn để Đường Trùng thả lòng tâm tình của mình, tránh căng thẳng quá mức ảnh hưởng tới phán đoán và năng lực tính toán. Quan quân các cấp của thủ bị doanh cứ điểm Tiểu Thang Sơn cũng bắt đầu kiểm tra việc chuẩn bị chiến đấu lần nữa, của mắng những chiến sĩ vừa rồi cực độ căng thẳng mà hiện giờ lại quá mức buông lỏng, đốc thúc bọn họ sẵn sàng mọi công tác chuẩn bị chiến đấu ở cương vị của mình. Có mấy chiến sĩ đứng lên trên chiến hào tư thế bề trên coi thường sự tồn tại của người ngõa lạp, kết quả cũng bị quát lệnh trở xuống, ngoan ngoãn nằm trong chiến hào, đặt ngón tay lên cò súng mễ kỳ nhĩ. Quả nhiên, người ngõa lạp rất nhanh kéo nhau trở lại. Tổng kết bài học kinh nghiệm của bộ hạ, Khắc Lạp Mã Kỳ hạ lệnh kỵ binh phân tán đội ngũ, đem khoảng cách ít nhất phải giữ từ 5 tới 8 mét, như thế, mặc dù pháo binh của quân Lam Vũ vẫn có thể tiếp tục phong tỏa khoảng cách kia, nhưng chắc chắn mỗi phát đạn rơi xuống thì sức sát thương đã nhỏ đi rất nhiều, cơ hội người ngõa lạp có thể thông qua cũng gia tăng cực lớn. Quả nhiên, khi kỵ binh người ngõa lạp lẻ tẻ xuất hiện ở tuyến phong tỏa của pháo đạn, sắc mặt của Đường Trùng có chút do dự. Đội hình của kẻ địch quá phân tán, mỗi viên đạn có lẽ có thể bắn nổ được một hai tên địch nhưng khả năng chẳng bắn được gì cũng càng lớn. Nếu miễn cưỡng xạ kích tựa hồ quá lãng phí pháo đạn. Đường Trùng đánh điện thoại hỏi Đỗ Qua Nhĩ xem hiện giờ nên làm thế nào. Đỗ Qua Nhĩ không nhanh không chậm nói, ngươi tìm kiếm cho ta mục tiêu có tính nguy hiểm nhất hoặc có giá trị nhất. Nếu không, chúng ta sẽ không khai hỏa nữa, đám rác rưởi đó cứ giao chọn bọn Toa Sa giải quyết đi. Đường Trùng đáp lại, vâng, vì thế công tác của Đường Trùng lại thêm một hạng mục nội dung, đó là phán đoán pháo binh có cần thiết khai pháo hay không, hắn phải tìm kiếm mục tiêu có giá trị nhất trong kẻ địch, hoặc là quần thể đông đúc nhất, nhanh chóng phán đoán tốc độ tiến tới của kẻ địch, sau đó cứ dựa vào chênh lệch thời gian báo cáo mục tiêu xạ kích cho pháo binh. Từ lúc hắn báo vị trí phương hướng tới lúc pháo binh xạ kích giữa đó cần tới 4 giây, cho nên lượng công tác cần hắn phải tính toán tăng lên rất nhiều. May mà lúc này Toa Xoa rời khỏi chòi canh, làm hắn không còn loại cảm giác khẩn trương kia nữa. Góc truyện audio.com, Khắc Lạp Mã Kỳ cuối cùng cùng thở hắt được ra một hơi, La Nhĩ Đan cũng như tựa như đã nhìn thấy hy vọng thành công, quân Lam Vũ Thủy Trung không khai pháo, kỵ binh người Ngõa Lạp không chút thương vong vượt qua tuyến phong tỏa chất chồng thi thể máu chảy đầm đìa ép thẳng tới gần tường thành của cứ điểm Tiểu Thang Sơn, một số tên thậm chí đã tới gần được cửa thành của cứ điểm. Khắc Lạp Mã Kỳ cuối cùng cũng nhìn thấy tường thành của cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Nhìn từ bên ngoài, tường thành của cứ điểm Tiểu Thang Sơn không hề có chút dấu vết nào của sự sống, tựa hồ đám quân phòng thủ quân Lam Vũ đều nấp sau công sự phòng ngự hết rồi, chỉ có trên đỉnh chòi canh cao nhất tung bay lá cờ sư thứ màu lam của quân Lam Vũ, mà cái cửa sổ của chòi canh đó tựa hồ có thứ gì đó cứ luôn phản xạ ánh sáng. Lên, La Nhĩ Đan thô bạo quát đội ngũ bên người. Kỵ binh người Ngõa Lạp phân tán rải rác bắt đầu tụ tập dưới tường thành của cứ điểm Tiểu Thang Sơn, từ từ đan xen vào thành từng dòng suối nhỏ, vọt về phía vị trí của thành. Bọn chúng giơ thật cao lang nha bổng nặng nề, tựa hồ đang thị uy với quân Lam Vũ, bọn chúng to tiếng gào thét quay cuồng trên lưng ngựa, động tác khéo léo vô cùng, thậm chí còn có tên đứng trên lưng ngựa, giơ ngón giữa lên với các quan binh quân Lam Vũ ở trong cứ điểm tỏ ý khinh miệt. Khai hỏa, Toa Sa không chút khách khí hạ lệnh. Tiếng súng dày đặc vang lên, những tên Ngõa Lạp đứng trên lưng ngựa giơ ngón tay giơ lên với quân Lam Vũ lập tức bị bắn thành tổ ong, giống như từng cọng rơm rơi trên mặt đất. Kỵ binh người Ngõa Lạp xông tới phụ cận cửa thành trong chớp mắt đã bị hỏa lực của súng máy hạng nặng mã khắp thẩm xé thành mảnh vụn, ngay cả chiến mã phía dưới của bọn chúng cũng bị rừng súng mưa đạn bắn cho không còn hình ngựa nữa, giống như một đống thịt chất ở phụ cận cửa thành. Lên cho ta, chấm, La Nhĩ Đan phẫn nộ gầm lên, tự mình dẫn quân ra trận. Đợi đã, Khắc Lạp Mã Kỳ kêu lên theo bản năng, nhưng La Nhĩ Đan đã đi xa rồi. Dưới sự chỉ huy của La Nhĩ Đan, càng có nhiều kỵ binh người Ngõa Lạp bắt đầu tràn về cứ điểm Tiểu Thang Sơn, có lẽ là muốn thể hiện sự anh dũng và tinh thần không biết sợ chết của mình trước mặt La Nhĩ Đan. Rất nhiều người Ngõa Lạp không hẹn mà cùng tham dự công kích, trong lúc không để ý bọn chúng quên mất chuyện phải kéo giãn khoảng cách lại trở về cái cảnh tượng thiên quân vạn mã lao nhanh tới phía trước giống như thủy triều ùn ùn kéo tới. La Nhĩ Đan khẩn trương mà lại thỏa mãn nhìn đội ngũ đông đảo trước mặt mình thuận lợi vượt qua dải đất tử vong, ép gần tường thành cứ điểm Tiểu Thang Sơn. Còn bản thân cũng bước lên dải tử vong. Quân Lam Vũ không khai pháo. Thắng lợi của người Ngõa Lạp đã trong tầm mắt. Quân Lam Vũ có lẽ là ngoài mạnh trong yếu rồi, La Nhĩ Đan nghĩ như vậy, kẹp bụng ngựa một cái, gia tăng bước tiến. Cự ly 1.800m, 1.080 mật vị, trái phải lệch 10 mật vị, bắn gấp. Tiếng của đường trùng cuối cùng cũng giống lên. La Nhĩ Đan trong lúc tiến tới với tốc độ cao tựa hồ nghe thấy tiếng rít gào sắc bén, gần như cùng lúc hắn nhạy cảm ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xám xịt. Ngay sau đó hắn nhạy bén nghe thấy âm thanh vật thể nào đó lướt nhanh qua bầu trời, giống như điêu linh tiễn hùng dũng bắn tới của người Tây Mông. Âm thanh rít gào mà tới kia tựa hồ mang theo sức chấn nhiếp cực lớn, tựa hồ sẽ mang tới mặt đất chấn đống và ầm vang. Tản ra, góc chuyện audio.com, La Nhĩ Đan lập tức ý thức được điều gì, lớn tiếng gầm lên. Rút lui, ngay tức khắc Khắc Lạp Mã Kỳ cũng giống lên, nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Pháo đạn như cuồng phong bạo vũ lại rơi xuống, đem vùng đất xung quanh bao trùm toàn bộ trong ánh lửa và khói súng. La Nhĩ Đan đột nhiên cảm thấy mình bị một luống sóng không khí cực lớn nhấc lên, thân thể không theo ý muốn bay lên trên, hắn nghiêng đầu qua, từ trên cao có thể nhìn thấy tất cả những người bên cạnh mình, bao gồm cả chiến mã của mình đều bị pháo đán xé thành mảnh vụn, hắn còn nhận thấy mặt mình nhơm nhớp, nong nóng, chẳng biết là dính phải thứ gì. Hắn còn đồng thời nhìn thấy, dưới tường thành màu xanh của cứ điểm Tiểu Thang Sơn, tựa hồ có vô số lỗ xạ kích đang phun ra ánh lửa chói mắt. Trong từng ánh lửa đó, kỵ binh người Ngõa Lạp đổ gục từng mảng, thi thể và ngựa của bọn chúng nằm ngổn ngang trên mảnh đất đầm đìa máu, lang nha bổng chỉ người Ngõa Lạp mới có cũng vương vãi lung tung bốn phía, còn có một số cắm cao cao tại đó. Lang kỳ rách nát bị vũng máu và bùn đất vùi lấp. La Nhĩ Đan cảm thấy trong lòng mình đột nhiên đang co giật, tựa hồ cảm thấy nỗi sợ hãi chưa từng có. Quân Lam Vũ, đó là dạng kẻ địch như thế nào vậy? Ngã phịch xuống mặt đất mềm nhũn, La Nhĩ Đan không mất đi ý thức mà đau đớn vùng vẫy. La Nhĩ Đan chết không nhắm mắt, khi người Ngõa Lạp còn sót lại bất chấp sống chết kéo La Nhĩ Đan trở về bên người Khắc Lạp Mã Kỳ, thì hắn đột nhiên nhận ra, bộ phận trên người La Nhĩ Đan ít nhất đã thiếu mất một nửa rồi, La Nhĩ Đan bị bắn nổ mất một cánh tay và một cái chân, một con mắt cũng đầm đìa máu, nhìn dáng vẻ thì đã chết rồi. Không cần suy nghĩ, Khắc Lạp Mã Kỳ quyết đoán hạ mệnh lệnh. Rút trở về cao nguyên huyết sắc, nhưng, La Nhĩ Đan toàn thân máu tươi đột nhiên rên lên. Không được rút về cao nguyên huyết sắc, Khắc Lạp Mã Kỳ kinh ngạc mà phẫn nộ nói. Chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục nộp mạng vô nghĩa sao? La Nhĩ Đan miệng đầy máu, nói đứt quãng. Chúng ta có thể tạm thời rút lui, nhưng tuyệt đối không thể rút về cao nguyên huyết sắc, ngàn vạn lần không thể. Khắc Lạp Mã Kỳ hai mắt trợn tròn, không hiểu hỏi. Vì sao? La Nhĩ Đan quật cường nói. Không thể rút, một tên tướng quân khác của người Ngõa Lạp thận trọng nói. Có lẽ chúng ta có thể vòng qua cái địa phương quái quỷ này. Khắc Lạp Mã Kỳ lạnh lùng nói. Ngươi dám khẳng định những chỗ khác thì không có đại pháo của kẻ địch. Nhưng tên tướng quân kia đáp lại làm Khắc Lạp Mã Kỳ ngạc nhiên. Chúng ta dù sao cũng nên thử một lần. La Nhĩ Đan đau đớn rên rỉ. Chúng ta không thể rút. Tên tướng quân kia cũng nhấn mạnh nhiều lần tuyệt đối không thể rút. Khắc Lạp Mã Kỳ có chút tức giận nói. Chẳng lẽ vì cái quy củ đáng chết kia chúng ta phải chết hết trong tay quân Lam Vũ sao? La Nhĩ Đan hộc máu nói. Đúng thế, tên tướng quân kia cũng nói. Quy củ ắt phải tuân thủ, nếu không trở về chúng ta trả lời như thế nào? Khắc Lạp Mã Kỳ không ngờ bọn chúng lại cương liệt như thế, chậm rãi nói. Được rồi, bất quá, rất nhanh hắn hiểu ra, nguyên nhân khiến bọn chúng dũng cảm như thế, sợ rằng không phải là uy lực của đại hãn ma sa địch mà tới từ ánh mắt của người Ngõa Lạp. Đối với mỗi lần Nam Hạ cướp bóc của người Ngõa Lạp mà nói, nếu như không thể thắng lợi trở về, sau này trong tộc nhân cũng khó mà ngẩng đầu lên được. gocchuyenaudio.com Nhất là những thủ lĩnh, vị trí của bọn chúng và số lượng vật tư ít nhiều bọn chúng cướp được có quan hệ cực kỳ mật thiết. Thế nhưng, Khắc Lạp Mã Kỳ chẳng xem trọng lần cướp bóc này. Nhưng áp lực tới từ bộ hạ làm hắn không thể không suy nghĩ, cho dù là La Nhĩ Đan còn trọng thương đang ở trong hôn mê thỉnh thoảng lúc tỉnh lại cũng luôn mồm nói không thể rút quân. Hà chết chứ không thể tay trắng trở về, nếu không, ngươi và ta, đều không thể cầm quân được nữa. Đây là câu nói cuối cùng của La Nhĩ Đan. Khắc Lạp Mã Kỳ hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, trong con mắt lướt qua một chút vẻ đau đớn, chậm rãi nói. Được, lập tức phái người liên hệ với Ma Ni giáo, chúng ta giả vờ rút lui, sau đó từ Cao Ninh phủ trực tiếp Nam Hạ vòng qua cứ điểm Tiểu Thang Sơn tiến vào Tử Xuyên đảo. Khách chương.